nền tảng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Bụi Giang Hồ, tác giả nhà văn Bố Láo. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép mình review lại cho quý anh chị em biết nội dung phần 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Ở trong một cái xóm liều, vốn dĩ là cái nơi mà cái cuộc sống của những người gọi là khổ sở nhất, bần cùng nhất, những cái nơi mà nó tụ tập rất là nhiều cái tệ nạn xã hội nhất, và cái nơi đó thì thường thường là pháp luật thường là khó để mà với tới nhất. Đấy, thì có rất nhiều những cái mảnh đời khác nhau ở đây, nó giống như gọi là cái vũng nước đục ấy. Có một cái thằng bé, gia đình cũng rất là hoàn cảnh và ở với bà ngoại. Cuộc sống trôi qua lớn lên thì mặc dù là sống trong cái cảnh đó, nhưng thằng bé có vẻ là về cơ bản nó là bản chất rất là tốt. Bản chất của nó là tốt. Tuy nhiên rằng là vì dòng đời xô đẩy, cho đến khi bà ngoại bị tai nạn, mất đi, rồi đến lượt cô người yêu lại cho nó thấy rằng là cái mặt trái của xã hội là như vậy, cái xã hội kim tiền là như thế, nó quyết định bước chân vào giang hồ. Bước chân vào giang hồ cùng với một thằng huynh đệ cũng lớn lên ở trong cái xóm liều đó. Chúng nó đã làm mấy phi vụ, cái phi vụ lớn nhất đó chính là cái phi vụ xử thằng con trai của một lão cốp. Đó. Và vì xử thằng con đó, nó dẫn đến rất là nhiều tình huống, và đến cái tình huống căng thẳng nhất đó là băng của ông Trần đó bị một cái băng khác dưới sự chỉ đạo của lão cốp dẹp sạch. Thằng Trần và thằng bạn huynh đệ đã phải tính đến cái kế vượt biên để vừa thoát khỏi cái sự truy bắt của cái băng đảng kia, và đồng thời cũng là để tìm cái cơ hội một ngày nào đó quay lại. Và khi mà họ đang vượt biên thì đã bị lực lượng chức năng truy quét. Tiếp theo như thế nào và cái ma quỷ ở đây là gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick có cái avatar đẹp trai. Hôm nay em tôi để quả avatar rất là đẹp trai, rất là chất, rất là ngầu, đúng chất ông trùm, đang được ghi ở phần bình luận kia. Ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ. Xem ra là tôi thấy rất rất nhiều anh chị em yêu thích cái dòng chuyện linh dị xã hội đen như thế này, đúng không ạ? Rất nhiều anh chị em yêu thích. Thì các bạn hãy để lại comment, chúng ta đưa ra những cái cảm xúc của các bạn, những cái góp ý để cho tác giả có thể là sẽ xây dựng những cái bộ truyện nó như vậy hoặc hay hơn nữa. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Thậm chí là đấy, như tôi đã nói, có ông anh ở bên đất trà Phú Lương nhưng mà vẫn cứ ủng hộ, yêu thương em trai, ủng hộ em trai trà Tân Cương. Và cũng phải xác nhận rằng trà Tân Cương nó có một cái hương vị cũng rất là đặc biệt, không thua kém gì trà Phú Lương cả, đúng không ạ? Trà móc câu năng mới 3,5 lít một ký đang rất là ngon. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh giảm ngọt 30% và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Mở ra một cái thì nghe đồn ở Tuấn ở bên Hàn Quốc nó còn ngửi thấy thơm. Gà qué trong chuồng sẽ lăn ra ngất lịm. Không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Bụi Giang Hồ, tác giả nhà văn Bố Láo. Trần bị bắt khi trong người vẫn còn nguyên khẩu rulo và 10 viên đạn. Vì vượt biên trái phép cũng như là tàng trữ vũ khí quân dụng. Năm đó vừa tròn 18, tòa xử Trần 4 năm tù giam, thụ án ở trại Bình Hà. Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Trần ở tù. Ngày đầu vào trại, Trần được phát 2 bộ quần áo tù. Hắn không có người thăm nuôi, cho nên đồ dùng cá nhân cũng chẳng có nhiều. Luật tù vốn là như vậy. Người có của ở tù vẫn béo trắng, mà hạng cùng đinh không có tiền, không người thân thức, thì đến tư cách làm người ở đây chưa chắc đã có. Huống chi Trần lại mồ côi, không có người thân thuộc. Ngày vào nhập buồng, nhìn Trần có vẻ thư sinh, lại đẹp trai. Đám ma mới trong tù định luật lá chào buồng theo thói quen. Một thằng to béo trên ngực có hình xăm đại bàng ngồi ở trên cao nhất. Bên cạnh có 2 thằng đầu chọc cùng mấy thằng khác, có lẽ là đệ tử hoặc là dân chơi được hưởng đãi ngộ riêng, ngồi ở bên dưới. Những kẻ không có tiền, không có thế thì ngồi bó gối gục đầu, không cả dám ngẩng lên. Một thằng mặt băm trợn, nó chỉ tay mà rít: "Này, thằng danh con kia, mồm mày đâu. Mày bị đứt lưỡi à? Mày vào đến đây mày không chào không hỏi, bố mày bẻ mày, mày hàm mày đi bây giờ đấy. Trần đứng lặng thinh, gương mặt lì lợm. Một lúc lâu sau mới cất tiếng. Em chào các anh. Mày tên gì? Quê đâu đây? Tội gì mà vào đây? Trần bộ dáng cao to, người chắc nịch, tỉ như mà có đánh nhau. Cái bọn tù đói ăn này chưa chắc đã là đối thủ. Chỉ phải cái là chúng nó đông, ma mới bị ma cũ bắt nạt, ở đâu mà chả thế. Thôi thì tránh voi chẳng sống mặt nào. Cứ xem chúng nó cư xử ra sao. Nếu mà không tử tế thì từ từ mình tính với từng thằng một. Thịt người nó tanh lắm, đâu có phải ăn là ăn được. Trần ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp. Là vừa bên trái phép, tàng trữ vũ khí quân dụng à? Thằng đại bàng bấy giờ mới cười cười nheo mắt. Thằng mày nhỏ mà khét nhỉ. Mày chưa đi tù lần nào hả? Thế có biết luật chào buồng thế nào không? Dạ, anh luật em không biết. Thằng to béo lại nói. À, thằng này chưa biết à? Thằng Bình, thằng Huy, dạy cho nó luật buồng là thế nào. Tức thì hai thằng đệ tử nhảy huỵch xuống, bất ngờ tung cước nhắm thẳng ngực của Trần đá đánh thịch một cái. Đang trong lúc không đề phòng, cú đá trúng thẳng vào giữa ngực của Trần. Trần gục xuống ôm ngực, cơn đau buốt thốc vào đến tận tim. Một thằng mặt dỗ, nó cúi xuống. Đây nhá, đây là luật nha con chó nhá. Ăn đòn xong mày ra đằng kia ngồi bò gối nhá. Bố mày giới thiệu với mày, bố là Đức, Đức Lợi Chỉ. Bố mày vốn dĩ là người làm luật ở đây nhá nhá. Bọn nó gọi bố mày là Tây Đao. Bố mày sẽ phổ biến luật buồng cho mày nhá. Cô hút ra kia. Nói xong, cả hai thằng liền lao vào hùng hục đấm đá Trần một trận. Trần ôm đầu chịu, không kêu lấy một tiếng. Đó là trận đòn tù đầu tiên mà Trần nếm. Ở bên ngoài là hùm là beo, vào đến đây thì mới biết cơm tù nó khó nuốt lắm. Bữa cơm đầu tiên là trận mưa đòn giáng thình thịch. Người quản giáo phát cơm cho đám tù, đến lúc chỉ vòn vẹn có tí thịt mỡ, rồi cơm ăn nào là gốc rau mống luộc. Đám tù vừa đi lấy cơm vừa hát nghêu ngao. Chẳng phải là vì chúng nó yêu đời đâu, mà cái luật ở đây là thế. Tù nhân phải hát bởi vì trưởng buồng sợ thằng đi lấy cơm ăn vụng thức ăn, cho nên là phải hát, hát không ngừng. Đéo mẹ cái mồm mày mà cứ lúng ba lúng búng hát không thành tiếng thì trưởng buồng nó dần cho. Ở trong tù cũng có những luật lệ khôi hài, nhưng nó phản ánh đúng đời sống của đám giang hồ. Trần bị bắt ra ngồi một góc, toàn bộ đồ ăn đều bị bọn chiếu trên nó lấy hết, chỉ chừa cho cơm cùng với vài cọng rau muống giả nhai nhanh nhách. Cái thứ cơm bốc mùi hoi hoi, có lẽ là để gạo trong kho lâu ngày, bây giờ nấu lên nó khó ăn, nó cứng như đá. Bọn tù phải trộn với nước sôi cho dễ nuốt, thịt thà thì dồn cả lại cho đại ca, rồi đậu lạc thì chia dần xuống bên dưới, cho đến khi tới Trần thì chẳng còn gì cả. Ban đêm nằm ở nền đất lạnh, cơn đau buốt vì trận đòn còn ê ẩm. Đang nằm thì bị hai thằng kéo chân Trần dựng bắt dậy, ngồi bó gối. Chúng nó đạp thình thịch vào đầu Trần. Rồi nó nói, thế có nghe thấy gì không? Hả? Có nghe thấy gì không? Một tiếng ở phòng bên vọng sang, không thấy gì cả ông ơi. Người ở phòng này lại đáp, được rồi thử nhá. Thằng Đức mặt dỗ, nó lại đập đánh bộp một cái. Thế có nghe thấy gì chưa? Người phòng bên đáp vọng, nghe rồi, nghe rồi. Bé lắm, bé lắm. Lại thêm một cái cốc đầu đánh cốp một cái nữa. Bây giờ trán của Trần đã rơm rơm máu. Hai thằng giang hồ mới cười hành hạch, thôi không đập đầu Trần vào tường nữa. Chúng nó cười khanh khách. Thằng Đức Lòi Chỉ nó ngồi xuống, nó gầy gầy mái tóc của Trần. Thế đã biết chưa? Đây là gọi điện thoại nhá. Đây là gọi điện thoại. Vào đây thì phải ngoan, nghe chưa? Nhất nhất là phải nghe theo bố nhá. Thôi, đi ngủ đi. Sáng ngày hôm sau, giờ sinh hoạt lao động, đám tù bị đưa ra làm cỏ, xếp gạch. Có bọn thì phải đi tăng gia ở trong các xưởng thủ công, Những anh lớn có thế lực ở bên ngoài lắm tiền nhiều của, bơm vào túi của các quan các cốp thì đầy đủ, cuộc sống xem chừng là sung túc lắm. Những chức vụ quan trọng của đám tù đa số là thường được giao cho họ. Công việc nhàn hạ thì cũng chẳng có gì, đa số chỉ là ngồi chơi. Cuộc sống mặc dù là không được tự do nhưng cũng không đến nỗi khốn khổ. Đàn em thường thường có 5-7 người đi theo hộ vệ, ở trong trại cũng là những người có tiếng nói nhất nhì. Chỉ là đời có câu nhất sơn bất năng tàng nhị hổ, một núi làm sao có thể có được 2 con hổ chúa được. Vậy mà ở đây không những là hổ mà còn có cả beo, sói, đại bàng, thế lực nào cũng có, luôn luôn cạnh tranh với nhau, có khi đấu đá nhau giành quyền lợi cho băng nhóm, cũng như là củng cố địa vị giang hồ ở trong trại, có khi còn ám sát nhau, cũng không phải là chuyện hiếm. Nếu những vụ thanh toán nhau vẫn âm thầm diễn ra như cơm bữa, thì thậm chí có lúc còn có người chết ở đây cũng có. Trần được biết người nắm giữ thế lực cao nhất ở trại này là một tay anh chị cộm cán, gọi là Hà Hoa. Bởi vì trên người gã đàn anh này xăm rất nhiều hoa, giống như là Lỗ Chí Thâm trong tiểu thuyết Thủy Hử. Tính từ Hà Hoa, thằng cha này nó cũng khá là hiệp nghĩa, không bắt nạt người yếu thế. Nhưng mỗi khi ra tay thì tàn bạo lắm, để lại cho đám bạn tù những tổn thương nặng nề. Còn nhớ năm ngoái, Hà Hoa tổ chức cho bọn đàn em đổ thẳng một ca nước sôi vào mặt đối thủ trong lúc kẻ kia đang ngủ. Thằng này bị bỏng nặng, phải chuyển vào viện. Gã đàn em dù đánh hộc máu mồm vẫn không chịu khai ra người chủ mưu. Hà Hoa có mối thâm thù với một số đàn anh khác ở trong trại là điều bình thường. Ở trong cái trại này, Trần còn được nghe kể nơi phòng giam số 4. Hàng đêm người ta đồn là có tiếng hát. Tiếng hát không phải là của con người. Những đêm trăng sáng, nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ hình chữ nhật bằng bàn tay, người ta loáng thoáng thấy có bóng một tử tù cứ lang thang đi lại dọc hành lang các buồng giam. Chúng nó đồn nhau rằng đó chính là tử tù Hoàng Thư Sinh. Tên này vì hận tình đâm chết một giảng viên đại học lẫn bạn gái, vì chúng nó đã phản bội, chúng nó hú hí với nhau. Hoàng Thư Sinh lĩnh án tử, bị biệt giam ở buồng giam số 4. Sau đó không biết vì lý do gì mà lại được đặc xá xuống chung thân. Hoàng Thư Sinh hát hay lắm, nhưng tâm thần không bình thường. Có lẽ vì điên, là con điên tình, lại thêm là người cũng có tri thức học hành, Thư Sinh hay làm thơ tình viết chi chít ở trên tường. Cho đến nay, có một số đi đến vẫn còn thấy những bài thơ. Thỉnh thoảng đám tù truyền tai nhau: hận đời bội bạc, gieo sầu đắng, để ta ôm nỗi buồn trăm năm. Cuộc sống lao tù như cõi mộng, gió lạnh trong ca nhốt hổ nằm. Rồi một hôm, Hoàng Thư Sinh sau khi làm xong bài thơ tuyệt mệnh, lôi ra cái mảnh sành không biết được giấu từ bao giờ mà cắt cổ tự tử, kết thúc cuộc sống nơi ngục tù không biết ngày ra. Lúc người ta phát hiện thì Hoàng Thư Sinh đã nằm rũ rượi trong vũng máu lênh láng trên nền đất. Từ ấy trở đi, hễ những tên tù yếu bóng vía cứ nghe tiếng của Hoàng Thư Sinh hát văng vẳng mỗi đêm, tiếng bước chân đi lại trên dãy hành lang phòng giam. Thỉnh thoảng trong đêm khuya thanh vắng, chúng nó nghe cả tiếng Hoàng Thư Sinh gọi điện. Gọi điện ở trong tù đó là cầm một vật gì đó gõ lách cách vào bờ tường ở bên kia, theo những nhịp điệu mà đám tù quy định với nhau. Hoặc có đêm là tiếng thở dài não nuột. Có những hôm trời trở gió thì có tiếng người đi lại ngoài hành lang, cái xích sắt gõ vào những chấn song tù vang lên những tiếng leng keng, và cả tiếng cười điên dại, tiếng đọc thơ văng vẳng. Những tay tù mặc dù là ở bên ngoài là hùm là hổ đấy, thế nhưng những lúc này cũng ngồi mà run bần bật. Chúng nó còn đồn rằng có đôi khi bóng ma của Hoàng Thư Sinh đi ra chỗ bể nước tắm gội, nửa đêm nửa hôm mà nghe có tiếng nước xối ào ào. Có nhiều cán bộ chạy ra xem, lúc ấy thì lại chẳng thấy ai cả. Giai thoại về bóng ma người tù điên tình được đám tù nó kể cho nhau nghe, nó thêu dệt thành những huyền thoại kinh dị mỗi khi giải lao. Trần đứng nhìn đám người lao động mồ hôi nhễ nhại giữa trời nắng. Bỗng nhiên một tên tù ngã vật ra đất. Người quản giáo tiến lại, không biết phạm nhân là ngất thật hay ngất giả, cứ sút cho vài phát trước đã. Thằng nào giả vờ đến lúc ấy khắc biết. Ai mà ngất thật thì cho khiêng vào chỗ mát, lau cho cái mặt mũi chân tay. Còn đứa nào mà ngất giả thì chết cụ mày. Bọn tù cứ gọi là phải ngoan như cún, không có đứa nào dám phàn nàn. Chỉ nhất nhất một hai: dạ thưa thầy, dạ thưa thầy, chứ nhược bằng mà bố láo. Đừng nói gì là tống xuống chuồng cọp, mà chỉ cần ném vào cái buồng giam số 4 kia, chúng nó cũng đủ chết khiếp rồi. Lúc ấy đại ca Hà Hoa đang ngồi trên ghế nghỉ trưa lúc làm tù lao động. Gã ngó ngó nghiêng nghiêng rồi gọi một thằng đàn em bên cạnh bê người bị ngất vào chỗ mát cho nghỉ. Trần nhìn theo thấy một thằng choai choai mặt hoằm hoằm tiến lại đầy sát khí. Bên cạnh Hà Hoa chỉ có một vài thằng đàn em đang phe phẩy cái quạt. Bằng trực giác giang hồ, Trần nhận ra có điểm rồi. Tên tù trẻ tuổi kia càng tiến lại gần, ở trên trán càng rịn ra mồ hôi. Ánh mắt của nó láo lên, bờ môi run run. Trần cũng lập tức đứng phát dậy tiến sát về phía Hà Hoa. Không ngoài dự đoán, tên giang hồ mặt non trẹt bất ngờ rút ra một con dao tự chế, nhằm thẳng đại ca Hà Hoa mà đâm. Trần nhanh như cắt, liền tung cước đá văng con dao trên tay của tên tù. Vừa lúc hai thằng đệ tử của đại ca phát hiện lao đến quật ngã thằng kia. Mấy quản giáo thấy nhốn nháo liền lập tức xông lại. Chúng mày làm gì đây? Chúng mày làm loạn à? Chúng mày muốn chết đấy à? Đại ca Hà Hoa đứng lên xua tay. Ờ đâu có, à, các thầy. Các thầy, bọn trẻ con nó giỡn chơi với nhau ấy mà, à, hơi qua tay một tí. Không có gì đâu các thầy, không có gì đâu. Một người có lẽ đầu đã bạc, làm việc ở trại này ngót nửa đời người, quắc mắt ra lệnh. Mày coi chừng đó à, mày sắp ra rồi đấy. Liệu mà bảo các em các cháu mày đừng có bảo quậy, ảnh hưởng đến các ông trên nhá. Lần sau tao tống hết vào biệt giam cho chúng mày chăn kiến đấy. Đại ca Hà cười cười rồi nói thêm vài câu đãi bôi, chờ cho lão cán bộ bỏ đi xa. Bấy giờ mới quắc mắt quay lại nhìn tên sát thủ. Tao cứ tưởng là mày không có lá gan để đâm tao. Mày cũng lạ mặt mới vào. Nói, ai sai mày vào đây? Tội gì? Thằng sát thủ non choẹt đối diện với những lời lẽ rất đỗi bình thường và cặp mắt như cú vọ của đại ca Hà Hoa. Cặp mắt đáng sợ mà bất kỳ gã giang hồ nào nhìn vào cũng không dám nhìn lâu. Lập tức cụp pha xuống. Nó run run. Anh ơi. Anh ơi. Em chót dại. Em lạy anh Hà. Em lạy anh Hà tha cho em. Anh ơi, mẹ em ở nhà bệnh nặng, không có tiền chạy chữa mà em thì lao tù thế này. Cực chẳng đã em mới nhận việc. Em Đại ca Hà Hoa nhổ nước bọt. Mày muốn sống sao với thời gian tiếp theo đây? Hả? Bây giờ thế này nhá. Mày muốn yên thì nói ra tên cái thằng đấy. Nếu không thì đừng trách bố mày. Nhá. Đừng nói là mày ở trong đấy, mà đến cả người nhà của mày ở ngoài cũng đừng có trách bố mày. Thằng sát thủ lúc này sợ lắm rồi, khóc lóc quỳ xuống, nước mắt nước mũi tèm lem. Thế mà đại ca Hà Hoa vẫn giữ thái độ vô cùng điềm tĩnh, dù rằng vừa chết hụt. Anh ơi, là anh Lý. Anh Lý Sứt ạ. Anh Lý Sứt bảo em, anh ấy cho mẹ em tiền chữa bệnh. Anh ấy bảo là xong việc, anh ấy sẽ lo hết cho em ở đây, không đứa nào dám động vào, sống đàng hoàng ạ. Em xin anh, em cho ra, anh tha cho em. Anh tha cho em. À, thằng Lý. Tao biết thằng đấy. Thế ai là người đỡ đầu cho mày ở đây đấy? Dạ, là anh Phúc. anh Phúc Đại Bàng, Phúc tóc dài ạ. À, thằng Phúc. Đến đây Đại Hoa Ca Hà Hoa cười phá lên. Thằng Phúc, thằng Phúc tóc dài, nó là con lợn đen chứ Đại Bàng con chó gì. Chúng mày giỏi đấy, lại dám động cả đến bố mày à. Đại ca Hà Hoa nghe được cái tên mình muốn nghe rồi, lệnh cho bọn đàn em đưa tên sát thủ quay về chỗ lao động. Sau đó quay sang liếc mắt nhìn Trần. Còn mày cũng mời tới hả? Ở phòng nào đấy? Trần lạnh lùng đáp. 207. Khá. Thế mày vào đây vì tội gì? Mày ở chung phòng với thằng Phúc chó phải không? Tôi không biết tên. Chỉ biết là chung phòng với một thằng đen đen, béo béo, có xăm con Đại Bàng ở trước ngực. Nó làm trưởng buồng. Đấy, nó đấy. Thế làm sao mày cứu tao? Ai cử mày đến? Trần đáp. Tôi là thằng tù, không có đàn em. Đại ca thì bị chém chết ở ngoài rồi. Chẳng qua tôi thấy bất bình, tôi tiện Trần đá con dao thôi. Không có ai cử tôi đến cả. Cứu nhau trong lúc hoạn nạn, tôi không cần báo đáp gì từ anh cả. Đại ca Hà Hoa hơi sững lại một chút trước thái độ của Trần, sau đó bật cười. Tao là tao sợ bọn cảnh sát cài người vào thôi. Nhưng xem ra là khẩu khí của mày cũng lớn đấy, có bản lĩnh. Chú có muốn theo tao đi kiếm ăn không? Anh không sợ tôi là người của ai khác sao? Chú mày còn xanh và non lắm. Ở trong trại này, trên dưới tao biết cả. Làm sao mà qua được mắt tao? Thế này nhá, tao sẽ xin cho chú lên làm quản lý thư viện nhà tù. Đéo cần phải đi lao động mệt nhọc nữa. Muốn theo tao đi kiếm ăn thì chừng nào chú ra tù đến tìm tao. Chứ thú thật là tao cũng nợ chú một cái ân tình. Không có chú thì chắc là hôm nay nó đâm chết tao rồi. Trần chỉ gật đầu không đáp. Hôm ấy đúng vào giờ ăn ở trong tù, Phúc Đại Bàng hầm mặt tức giận. Thằng Trần, thằng chó Trần, sao mày dám phá việc làm của anh em tao? Hả? Hôm nay tao phạt mày. Đức, Đức đâu? Thi hành gia pháp cho tao. Thằng Đức Dỗ cười hành hạch nhảy xuống. Khuôn mặt của nó nham nham nhở nhở, dỗ như cái tổ ong bầu. Nó tung chân đá văng bát cơm trên tay của Trần. Con dồn xéo lắm cũng quằn. Trần chồm dậy né đòn, rồi đột ngột bằng một động tác xoay người rất đẹp, tung cước đá thẳng vào hạ bộ của thằng Đức. Chỉ nghe đánh hự một tiếng. Thằng Đức vốn gọi là Đức Trĩ, khổ, cái giống ăn cơm tù, nó tắc. Nó tắc giận nhiều đến lòi cả trĩ ra đã khổ rồi. Lần này ăn thêm một cú vào hạ bộ, chỉ thấy ánh mắt của nó lạc thần, tái dại. Bàn tay ôm quắp cả vào rồi đổ vật sang một bên. Một bọn khác lập tức chồm lên, cứ nhắm người của Trần mà đấm túi bụi. Trần lúc này đã điên máu, một mình đánh lại 3-4 thằng. Thế nhưng mà khổ chúng nó đông quá. Trần bị đánh cho bầm dập một trận, nằm rũ rượi ở dưới sàn, không thể nào dậy nổi. Đêm ngày hôm ấy, cho đến khi toàn bộ phòng giam đã nằm ngủ, chúng nó ném Trần nằm ở ngay chỗ nhà mét, nơi hôi thối ẩm ướt và bẩn thỉu. Cơn đau vẫn cứ hành hạ Trần, nằm đó thở phập phồng tựa như là người đã chết. Loáng thoáng trong bóng đêm mù mịt, không ai biết được rằng cái bóng của Trần in ở trên nền nhà mét bỗng nhiên cựa quậy. Điều kỳ quái là Trần đang nằm rũ rượi như vậy, thế nhưng cái bóng lại từ từ đứng lên. Trên khóe miệng, nơi cái bóng đen xì xì đó vẽ ra một nét cười. Và khi cái khóe miệng hé ra đó, bên trong là màu đỏ, đỏ như máu vậy. Sáng ngày hôm sau, Trần tập tễnh ra ngoài lao động, nghe tin gã sát thủ hôm qua bị mình đá văng con dao, đã bị ai đó cắt đứt chân gân chân tay, phải chuyển đi cấp cứu. Vì chuyện xảy ra lúc nửa đêm, không ai biết là do ai làm cả. Thật ra Trần biết việc ấy đích thị là do đám đại ca Hà Hoa làm để dằn mặt đối thủ. Nhưng dù mới bị đánh đau, Trần vẫn hết sức lì lợm. đứng xếp gạch giữa trời nắng, không một lời kêu than. Đại ca Hà Hoa liếc thấy Trần bị đánh đến nỗi mặt mũi sưng vù cả lên, mới tiến lại. Sao? Qua chúng nó đánh chú à? Thế có sợ không? Trần tay vẫn làm, miệng đáp. À, không, không sợ. Cỡ nó, có ngày tôi xin nó chết. Thịt người thì tanh, cùng lắm là liều mạng, tôi sợ cái đếch gì. Đại ca Hà Hoa cười lớn. Hay lắm, hay lắm. Nhưng mà đừng có dại, chú mày còn non lắm. Anh nói cho chú biết này, đổi mạng chỉ là thiệt thân. Tao chỉ cần xin nó một con mắt. Nếu chú mày giúp được tao, không những tao có thể chuyển buồng cho chú mày, mà còn hơn cả thế nữa. Chú mày thấy thế nào? Trần ngẫm nghĩ một hồi, sau đó gã gật đầu, không nói thêm một câu nào cả, bỏ đi lao động. Một tay đàn em của đại ca Hà Hoa bước lên. Anh ơi, anh định dùng thằng nhóc đó à? Liệu có lên cơm cháo gì không? Nếu như không thì để tụi em ra tay xử nó luôn. Nào, thằng đó khá đấy. Nó dám bật buồng bị tẩn, mà tao nhìn ánh mắt của nó không hề sợ hãi một tí nào. Thằng này ra ngoài được việc, chiêu mộ nó từ bây giờ, sau tất có chỗ dùng đến. Đại ca Hà Hoa ngồi một chút, sau đó trở về chỗ, lấy siêu nước vối tu ừng ực. 5 năm trước đại ca bị bắt trong một lần xô xát ở một quán ăn. Hôm đó lão đi cùng vài đàn em đến nhậu, chẳng may có một tốp khác cũng vào, hai bên xảy ra cự cãi. Lão chỉ định đàn em rút dao đâm trọng thương hai người, rồi bị bắt ngay sau đó, bị phán đi tù 7 năm. Thế lực ở bên ngoài lớn, các hoạt động bảo kê cũng như tổ chức đánh bạc, buôn hàng, buôn lậu, đâm thuê chém mướn, vốn là những nguồn thu đem lại cho đại ca Hà Hoa rất rất nhiều tiền. Vợ lão, cô Kiều Mai, cũng là một nữ quái có đầu óc kinh doanh rất giỏi và trung thành, thường bơm tiền cho các vị tai to mặt lớn để cho đại ca được sống ở đây thoải mái. Những thuộc cấp ăn không ít những đồng tiền bẩn của đại ca, cho nên nhiều vụ gây án đều là do lão tổ chức. Các quản giáo ở đây cũng lờ đi, hoặc thậm chí có kẻ còn ém nhẹm để thu tiền. Cả trại này sợ đại ca Hà Hoa ra mặt. Lý Sứt là một tay giang hồ, cũng có thế lực, thường tranh chấp địa bàn với đại ca ở bên ngoài. Lần này việc Lý Sứt sai đàn em vào tận đây ám sát đại ca Hà Hoa cũng không phải là chuyện bình thường. Trần ngẫm nghĩ những lời hứa hẹn của đại ca, biết rằng nếu như không phủ đầu trước thì sau này sẽ còn bị thằng Phúc Đại Bàng nó bón hành. Cho nên Trần cũng muốn sẵn dịp này phục thù. Trần cẩn thận mài cái bàn chải đánh răng từng ngày cho nó nhọn đi. Đợi đến khi những vết đau của mình đã khỏi, Trần quyết định ra tay. Tối ngày hôm đó, Phúc Đại Bàng sau khi ăn xong chia cơm cho đám đàn em ở bên dưới. Thằng này ngày một chuyên quyền, tức giận bực bội thì nó lôi bọn tù yếu thế ra hành hạ, có khi là chửi bới rất thậm tệ. Phúc Đại Bàng vốn là thằng háo sắc, nó thích một tù nhân có một vẻ mặt nữ tính ở buồng, nhiều lần muốn hóa kiếp bắt tên tù nhân kia phải phục vụ thú tính của mình. Cuộc sống nơi trại giam toàn là đàn ông, các đại ca có bản chất bệnh hoạn thường chọn một vài gã đàn em đẹp trai, trông nữ tính một chút để làm kép, biến những người đàn ông trở thành đồng tính luyến ái để phục vụ giải tỏa. Cái việc ấy thật ra trong trại cũng không có hiếm. Chính Phúc Đại Bàng đã có lần âm mưu muốn hóa kiếp cho Trần, thế nhưng thấy Trần quá ngang ngạnh cho nên còn chưa dám ra tay. Thế nhưng Phúc Đại Bàng cũng chẳng có cơ hội để làm thế. Trần đã mài xong cái bàn chải đánh răng. Đêm đó như thường lệ, Phúc Đại Bàng nằm ở trong cùng, đám đàn em nằm bên ngoài để bảo vệ. Người mới như Trần thì phải nằm dưới đất lạnh và gần về phía nhà mét, không được nằm chung với bọn tù cũ. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Trần cẩn thận lôi cây bàn chải từ trong túi ra, rồi nhẹ nhàng rón rén bước đến chỗ của Phúc Đại Bàng, bàn tay nắm chặt vũ khí. Bất ngờ, Trần nhảy vọt lên, nhắm thẳng mắt của Phúc Đại Bàng mà đâm xuống. Chỉ thấy một tiếng hét vang lên, vang khắp cả dãy buồng giam. Trần gằn giọng: "Mẹ con chó này, anh Hà bảo tao xin mày một con mắt. Thằng chó, thằng lợn đen này." Nói xong, Trần điện đâm liên tiếp vào mặt, vào trán, vào chân, vào tay, vào ngực của Phúc Đại Bàng. Tiếng hét kèm theo tiếng chân nhốn nháo chạy sầm sập sầm sập. Đám đàn em của Phúc Đại Bàng sợ đến nỗi rúm cả vào một góc. Trần quả thực đang trong cơn hăng máu. Phúc Đại Bàng quẫy đạp, miệng gào thét. Chỉ một lúc sau, cửa phòng giam có tiếng mở khóa leng keng. Phúc Đại Bàng người be bét máu. Trần ném cái bàn chải xuống đất rồi ngồi một góc ôm đầu. Một người quản giáo tay cầm gậy cao su vụt tới tấp vào Trần. Thằng Trần, sao mày lại đâm nó hả Trần? Trần! Hai viên quản giáo vội vàng đưa Phúc Đại Bàng lên trạm xá. Rất may cái bàn chải không quá sắc bén, cũng không quá dài, cho nên đầu đa phần là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến nội tạng. Con mắt của Phúc Đại Bàng suýt nữa mù hẳn, bởi vì Trần trong lúc quá tối lại vội vàng đâm trượt qua, chỉ để lại một miếng rách to. Vụ đâm người chấn động cả trại, Trần bị tống vào biệt giam cùng với một trận đòn nhiều tử. Có lẽ cũng may là đại ca Hà Hoa giữ lời hứa lo lót cho ở bên trên, Trần chỉ bị phán thêm hơn 2 năm tù nữa. Trong những ngày bị biệt giam, không ngờ chúng nó lại tống Trần thẳng vào phòng giam số 4. Trần cứ ngồi lặng lẽ trong bóng tối. Cái phòng biệt giam này nó không đến nỗi bê bết đáng sợ như những phòng biệt giam trong những câu chuyện tù, mà nó cũng như là một phòng giam bình thường, chỉ đơn giản là nó nhỏ và có bệ đá. Trần bị cùm chân, ngồi bó gối một chỗ cả ngày. Nhưng tất cả những điều đó không đáng sợ bằng cái truyền thuyết ở phòng biệt giam số 4 này. Màn đêm buông xuống, Trần ngồi một mình, trong đầu óc mông lung. Không hiểu tại sao, ban ngày thì không đến nỗi nào, nhưng mỗi khi màn đêm bao phủ, dường như cả cái dãy hành lang ở khu số 4 này nó cứ mù mịt như có một màn sương trắng. Không gian im phăng phắc như vậy, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên ở hành lang. Thời gian nhập trại cũng đã quen, thường thường giờ này thì quản giáo không đi tuần. Vậy ai đang đi ở ngoài hành lang như thế? Bỗng nhiên, Trần nghe có tiếng thở dài, tiếng thở vang vọng. Trong đêm khuya, âm thanh ấy nghe rõ lắm, rùng rợn lắm. Trần ngẩng phắt mặt lên. Bây giờ tiếp theo là tiếng gõ cồng cộc cồng cộc, tựa như là có người bàn tay bị còng bằng dây xích đi qua những dãy xà lim. Nó đưa cái bàn tay có dây xích ấy cọ vào xà lim, nghe cứ cồng cộc cồng cộc. Âm thanh ấy được cộng hưởng bởi sự vắng lặng của trại giam lúc về đêm, như là tiếng trống thúc vào trong thần kinh của những người nghe vậy. Ánh mắt của Trần đanh lại, bờ môi mím chặt, bàn tay mặc dù bị cùm nhưng cũng đã siết dần lại sẵn sàng. Thật ra Trần không phải là không sợ, phàm là con người thì ai mà chẳng có những cái nỗi sợ thế giới vô hình. Thế nhưng ở đây, đôi khi ma sống còn đáng sợ hơn là ma chết. Trần từ từ cố gắng vươn người dậy, nép sát vào lưng vào tường để đề phòng bất kỳ tình huống nào, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ kẻ thù ở trước mặt. Lúc này tiếng gõ thình thình càng lúc càng đến gần, cho đến khi trước cửa buồng giam số 4 thì dừng lại. Loáng thoáng qua cái ô cửa vắng tanh, Trần mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái bóng lấp ló lấp ló. Ánh mắt của Trần lúc này bỗng nhiên thoáng một cái trở nên ngầu lên, khi thấy qua khe cửa một luồng khí đen từ từ tràn vào bên trong. Luồng khí đen cứ vặn vẹo rồi tụ lại thành một bóng ảnh. Đây chính là hồn ma của Hoàng Thư Sinh, truyền thuyết ma quái ở trong trại giam này. Cánh cửa bỗng nhiên rung lên cồng cộc. Trần hít sâu một hơi, xem ra truyền thuyết không phải là giả. Hoàng Thư Sinh thực sự tồn tại, và có lẽ giờ này hắn sẽ giết mình hay sao? Hoàng Thư Sinh hiện ra, quả thực đúng như cái tên, bộ dáng cũng rất thư sinh, chỉ có điều là làn da của gã trông trắng bần bột, lại thêm bờ môi thâm xì xì, đặc biệt là hai cái tròng mắt đen trũng sâu. Bên trong tròng mắt ấy lóe lên hai tia sáng như xoáy sâu vào trần. Cái đầu của Hoàng Thư Sinh nghiêng nghiêng. Ông muốn làm gì? Trần khẽ lắp bắp. Hoàng Thư Sinh nhìn Trần từ trên xuống dưới rồi lẩm bẩm: Nhật nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Ở đây khốn khổ như vậy thì chỉ bằng là chú chết đi, chú chết đi sẽ được sung sướng. Tôi nói chú nghe có đúng không? Thoát khỏi khổ ải đi. Thoát khỏi khổ ải đi nào. Tôi giúp chú nha, để tôi giúp chú. Hoàng Thư Sinh từ từ tiến lại. Trần bỗng nhiên thấy cả người mình cứng đờ, dường như là mất đi sự khống chế. Cánh tay của Hoàng Thư Sinh đã đưa lên, đặt lên cổ của Trần như muốn siết dần. Hơi thở của Trần nghẹn lại, khuôn mặt của gã cũng tím bầm vào vì thiếu khí. Tưởng chừng như sẵn sàng cái chết ập đến, thì đột nhiên lúc này cái bóng in trên bờ tường của Trần ở đằng sau lưng đột nhiên cựa quậy. Ánh mắt của Hoàng Thư Sinh bất giác quay nhìn ra phía sau vai của Trần. Ngay trong giây lát đó, mặc dù đầu óc của Trần đã trở nên mụ mị, nhưng vẫn nhìn rõ khuôn mặt hồn ma của Hoàng Thư Sinh rất kinh hãi, tựa như là gã đang nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ ngay đằng sau lưng Trần. Không, mày là cái quái gì vậy? Mày là cái thứ quái quỷ gì vậy? Trần còn chưa kịp hiểu điều gì thì chỉ thấy Hoàng Thư Sinh lắc mình thành một làn khói đen rồi chui tuột qua khe cửa biến mất. Theo bản năng, Trần hít thở ồng ộc rồi quay lại đằng sau lưng để xem Hoàng Thư Sinh đã nhìn thấy thứ gì ở đằng sau lưng mình mà kinh hãi đến như thế. Thế nhưng chỉ là bờ tường trống không, cùng với cái bóng của mình in một vệt đen đen. Những ngày sau đó, Trần không thấy bóng dáng của Hoàng Thư Sinh quay lại đây. Tuy nhiên những đêm trăng sáng thì vẫn thấy gã lang thang ở trên hành lang đọc thơ ông ổng. Dường như trong tiếng thơ của Hoàng Thư Sinh lần này có cái gì đó xem ra là uất ức lắm. Trần được chuyển sang buồng giam của tù phạm tội về kinh tế, buôn lậu, trộm cắp. Đây cũng là do tay của đại ca Hà Hoa lo lót. Ở trong đám này, đa số là không có mấy tay bản lĩnh. Trần được họ ưu ái và kiêng sợ. Hắn cũng không phải là kẻ thích bắt nạt người yếu thế, cho nên anh em ở bên buồng rất quý mến, đi đâu cũng có mặt. Đại ca Hà Hoa định để cho Trần làm ở chân quản lý thư viện như đã hứa, nhưng vì buồng giam của Trần có một ông già đã quá tuổi lao động, lại sắp được tha, Trần khẩn thiết xin đại ca chấp thuận cho ông già lên chân quản lý thư viện nhà tù. Đại ca cũng vui vẻ đồng ý, coi như để Dũng đứng lời hứa với Trần. Từ đó đám Phúc Đại Bàng không dám ho he, cũng chẳng tính đến chuyện trả thù, vì thế lực không đủ để chống chọi với thế lực của đại ca Hà Hoa. Ở bên cạnh đại ca lại có nhiều đàn em máu lạnh sẵn sàng xin chết vì đại ca. Và cũng bởi vì cái tính chơi đẹp nghĩa hiệp, đám anh em đều nợ ân tình của đại ca rất nhiều. Cuộc sống nơi tù khám cứ dần dần tôi luyện lên một gã giang hồ có mó mặt, sở hữu gương mặt thư sinh, đẹp trai. Qua thời gian cứ thế dần dần được mài rũa, trên người của Trần lúc nào cũng tỏa ra một luồng khí lạnh lùng, kết hợp với cái bộ dáng đẹp trai này, thành ra tạo thành một khí chất rất quyến rũ. Chỉ có điều, đằng sau cái sự quyến rũ đó là một con ác thú sẵn sàng lao vào lấy số bất kỳ kẻ thù nào. 2 năm sau đại ca được ra. Trong 2 năm đó, đại ca đã khéo léo để lại một thế lực vững chắc cho Trần cùng với đám đàn em thân tín ở lại trong trại, và còn hẹn một ngày không xa chắc chắn sẽ gặp lại. đám đệ tử tiêu biểu. Ở trong trại còn có thằng Phi Khùng, thằng Dũng Be, thằng Việt Đen và đặc biệt một kẻ được gọi là Trần Lãng Tử. Tất cả đều hẹn nhất định sẽ đến tìm gặp đại ca ngay khi được ra. Sau gần 7 năm thụ án, vì nhiều lần đánh nhau vi phạm kỷ luật, Trần không được giảm án một chút nào. Thế nhưng 7 năm thấm thoát trôi qua như cơn gió. Cuộc sống tù đầy khi còn rất trẻ khiến cho những gã giang hồ mất phương hướng. Đến khi ra đời thì không biết làm gì để đứng nữa, chứ đừng nói là để sống. Thế rồi, cứ như vậy, chúng lại bị xã hội ruồng bỏ, rất khó hòa nhập cộng đồng. Những tay giang hồ này khi ra trại thường là ngựa quen đường cũ, quay lại con đường du đãng. Cánh cổng trại giam khổng lồ đóng sầm lại sau lưng Trần. Mặc lại bộ quần áo cũ năm nào, bước ra khỏi trại trong tay chỉ còn đúng 120.000 đủ bắt xe. Trần còn đang loanh quanh chưa biết đi đâu về đâu thì một chiếc xe ô tô đỗ xịch lại. 4-5 tay xăm trổ bước xuống. Chưa biết là bạn hay thù, Trần lập tức thủ thế, ánh mắt cau lại. Thế nhưng người tiếp theo từ trong xe bước xuống là một người đàn bà, trông độ ngoài 40, trông khá đẹp, ăn mặc sang trọng, đeo kính đen, tay cầm một điếu thuốc thơm. Bên cạnh có hai tay đàn em xăm trổ đầy người đi tháp tùng. Người đàn bà bước tới trước mặt Trần, cất giọng: "Có phải chú Trần không?" Trần ngạc nhiên: Chị là ai?" "Chị là vợ anh Hà. Chú có còn nhớ anh Hà không? Này, nghe tên chú ra, anh bảo chị đến đón chú đấy." Sau đó, một người mở cửa xe cho Trần bước lên. Người đàn bà ngồi xuống ở bên cạnh hàng ghế sau, đoạn bảo: "Chú có đói không? Mình ghé tạm vào đâu ăn uống rồi chị đưa chú về khách sạn." "Chị, hay là chị cho em về khách sạn luôn, em muốn tắm rửa." "Vậy về đó, chị chuẩn bị tươm tất rồi." Chiếc xe chạy theo đường Hoàng Văn Vĩ đến khách sạn Thủy Linh thì dừng lại. Trần vừa bước vào đã có một cô gái chạy ra tiếp đón, cẩn thận đưa hắn lên đến tầng 8. 4 năm ở tù nằm trên nền bê tông cứng. Mấy năm sau này đi theo đại ca Hà Hoa thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng khổ. Nay nhìn thấy giường nệm êm ấm, Trần có vẻ không quen. Hắn bỗng nhớ về Hùng Bà Co. Không biết bây giờ thằng đại ca Chí Cốt đang lưu lạc ở đâu trên đất Lào, liệu còn sống hay là đã chết. Vì hơn 4 năm qua không nhận được thư từ tin tức gì, có lẽ nó trốn ở bên đấy, theo người anh em kết nghĩa để buôn lậu, chẳng dám về. Trần xả nước lên người cho dễ chịu. Quả thực đúng như lời Hoàng Thư Sinh đã nói: nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Không gì bằng tự do. Cho đến khi bước ra ngoài, Trần đã thấy có người lạch cạch mở cửa. Cô gái bước vào tay bưng đĩa đồ ăn kiểu Tây, trên đó còn có một chai rượu xịn. Cô mặc một bộ khăn tắm tiến lại gần, mái tóc thơm thơm dài mượt cùng với cái cần cổ trắng ngần thon gọn, trên gương mặt xinh đẹp như hoa hậu. Cô lả lơi: "Em chào anh. Anh có phải anh Trần không?" "Dạ, lão đại bảo em lên đây thư giãn giúp anh." Trần nheo nheo mắt, đoạn không nói năng gì, nằm ngả lưng ra giường. Cô gái để đồ ăn xuống bàn, tiến lại nhẹ nhàng xoa bóp khắp người cho hắn. Một lát sau cô nói: "Anh bây giờ cứ dậy ăn đi, kẻo nguội, một chút uống rượu cho êm ái." Trần nói: "Các em giỏi nhỉ, xem ra là phục vụ rất chuyên nghiệp." 2 tiếng sau, cuộc mây mưa suốt một thời gian dài không được động chạm vào da thịt đàn bà. Trần nằm vật đó, bắt tay lên trán, ánh mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà suy nghĩ. Chiếc điện thoại bàn reo lên, cô gái Trần Chuồng bước xuống. Đầu dây bên kia có giọng nói vang lên: "Em bảo thằng Trần xuống bên dưới gặp anh ngay." Cô gái dạ vâng, giọng ngọt lịm: "Anh Trần, mặc bộ quần áo mới vào, có người muốn gặp anh ở dưới." Một lát sau, Trần đã thay quần áo xong xuôi rồi cùng cô gái bước xuống dưới quầy lễ tân. Bỗng nhiên lướt qua Trần một hình bóng rất quen thuộc. Trần đứng sững lại nhìn cho kỹ thì cô gái kia đã thúc giục hắn đi nhanh hơn. Người đang chờ đó chính là đại ca Hà Hoa. Đại ca nhìn thấy Trần thì nở nụ cười thật tươi. Nào chú em, lại đây, lại đây nào. Anh Hà, anh khỏe không? Đại ca Hà Hoa vỗ mạnh vào ghế ở ngay bên cạnh. Anh khỏe chứ? Chào mừng chú đã ra ngoài. Sao, có định về giúp anh hay không? Dạ, anh có việc gì cho em làm. Chứ thú thật với anh là em ra ngoài cũng chẳng biết bấu vào đâu. Đại ca cười sởi lời. Yên chí đi, việc thì nhiều lắm. Ở đây anh đã sắp xếp cả rồi. Con bé vừa nãy có được không? Đệ nhất Hoa Khôi đó. Anh sắp xếp cho chú, cho riêng chú đó. Thôi anh ơi, có khi là anh cho em theo về chỗ anh ở, chứ ở đây tốn kém lắm. Đại ca cười sởi lời. Ơi, chỗ anh cũng là chỗ của chú, lo gì, tất cả đây là của anh cả đấy. Tiện đây, Vũ Trường Thế Kỷ đang cần một chân quản lý. Dạo này đám đầu gấu Đài Loan trông nó quậy quá. Anh nghĩ rằng là việc này phải có chú mới xong được. Hai người lên xe. Chiếc xe có vẻ rất sang trọng, đưa bọn họ đến Vũ Trường Thế Kỷ. Trần lúc đi còn cố ngoái lại, nhìn xem người có vóc dáng quen quen kia là ai. Thế nhưng bóng dáng đó đã biến đi đâu mất. Trong lòng của Trần lúc này như loáng thoáng hiện ra hình bóng của cố nhân. Trần đi theo đại ca Hà Hoa vào bên trong vũ trường. Mấy tay đàn em lại nhìn Trần bằng ánh mắt ngạc nhiên tò mò, nhưng tuyệt nhiên không dám hỏi. Vừa vào trong thì một toán đầu xanh đầu đỏ từ bên trong vũ trường đi ra. Bọn này có vẻ đã say, cho nên là muốn gây gổ đánh nhau ở trong sảnh của quán. Đại ca nhận ra một trong số đó có ổng Long Chó, là một tay giang hồ có máu ăn chơi. Đàn em dưới trướng của thằng Lý Sứt đang to tiếng quát nạt một anh bồi bàn. Vì anh này chưa thấy mang đồ uống ra, thằng Long Chó vả một bạt tai khiến anh bồi run cầm cập. Trần ngứa mắt định bước lại phía quầy gọi đồ uống. Thằng Long Chó lúc này đang trong cơn hăng máu, nó quay phắt lại. Này, này, mày mù à? Ơ, mày không thấy tao đang gọi đồ à? Mày định tranh chỗ của bố mày đây à? Cút bạ mày đi kiểu ăn đòn đấy. Trần không nói không rằng, đột nhiên túm ngay chai rượu ở trên bàn, đập thẳng xuống đầu của Long Chó. Tiếng đổ vỡ vang lên, bọn đầu xanh đầu đỏ xông tới định đánh hôi lấy thể diện cho đàn anh, thì bất ngờ Trần rút ra con dao bấm, múa một vòng điệu nghệ, dí sát vào cổ của Long Chó. Ánh mắt của Trần quắc lại, rồi giọng trầm trầm ghê gớm. Thằng nào bước đến, chỉ một bước thôi, một bước thôi, bố mày cắt cổ thằng này đấy. Long Chó lúc này mặt tái mét, cái đầu đã chảy máu ròng ròng. Con dao lá lúa sắc lẹm kề ở yết hầu cũng đã dịn lên một vệt máu. Chú mày đứng im đấy. Chú mày đứng im đấy. Mày... Này bồ tèo, làm gì mà nóng thế? Bọn này đến chơi chứ có phải đến gây gổ đâu. Nào nào, có gì bỏ dao rồi từ từ nói. Trần gần giọng. Tao nói cho mày nghe, ở chỗ này có tôn ti trật tự. Chơi được thì chơi, không chơi được thì biến. Nha, phá. Bố mày cắt gần mày đấy. Thằng Long Chó gật gật đầu mấy cái, rồi ra hiệu đám đàn em lùi mất. Còn không quên quay lại nhìn Trần bằng ánh mắt đầy thù hận, hứa hẹn nhất định sẽ báo thù vì bị sỉ nhục lần này. Dân chơi ở trong quán nghe hỗn loạn cãi cọ, xong một hồi cũng mặc kệ. Trong cơn say sưa của rượu và thuốc lắc, chúng vẫn cứ điên cuồng nhào theo tiếng nhạc. Việc gây sự đánh nhau ở những chỗ như Vũ Trường Thế Kỷ, nó như là cơm bữa. Thấy cách giải quyết rất dứt khoát của Trần, đại ca Hà Hoa rất vui khi có một tên đàn em mạnh tay xử lý, đối chọi được những bọn giang hồ của những băng khác. Đại ca cắt đặt Trần cùng với hơn chục thằng đàn em phụ trách trông coi việc bảo vệ ở đây. Đồng thời Trần cũng phụ trách cố vấn kinh tế. Điều hành mọi kinh doanh thì có vợ của lão là cô Kiều Mai đảm nhận hết. Trần không hề dính vào mảng doanh thu, coi như cũng đỡ nặng đầu. Việc làm ăn đang diễn ra thuận lợi. Một thời gian trôi qua, cho đến một ngày thì thằng Hưng đầu lâu, chủ của một chuỗi nhà hàng quán nhậu nằm ở trên đường Lương Ngọc Đức, hớt hải chạy đến tìm đại ca báo tin quan trọng. Khi trước đại ca có góp một số cổ phần vào đây để thằng Hưng quản lý và thu lợi, thằng Hưng chạy đến khóc lóc: Anh Hà, nhất định là anh phải cứu tôi, anh phải cứu tôi. Đại ca vẫn cứ ôn tồn, tựa như là không có cái gì có thể tác động được đến ông ấy. Khẽ nhấp một ngụm rượu, buông cái ly thủy tinh đẹp mắt xuống. Chú cứ từ từ rồi nói: Không việc gì phải vội. Dạ, bọn con quyên kiệm, hôm trước nó đến ăn mấy bản tiệc, còn hát hò. Chúng nó ăn xong không trả tiền, em có đòi thì bọn nó bảo gán xe lại. Em đồng ý. Thế mà hôm trước nhắm lúc quán em đông khách, con quyên nó quay lại, nó cầm theo một bọc. Em cứ ngỡ nó mang tiền đến giả, nào ngờ chúng nó dở ra bên trong toàn là chuột. Một thằng trong số nó tung đàn chuột lẫn mắm tôm chạy tứ tung, tán loạn cả nhà em lên. Chúng nó còn túm đánh nhân viên em túi bụi, chúng đập quán. Chúng nó đòi bằng là em phải trả lại cả vốn lẫn lãi vì tội em cướp xe của chúng nó. Quyên Kiệm là con gái của Kiệm già, một tay giang hồ có máu mặt, nhưng cũng đã về hưu. Nữ quái này tính cách như đàn ông, lại thuộc dạng dân chơi có số má. Ngày trước Quyên đã từng có một đời chồng, sau lão chồng đổ đốn đi ngoại tình, Quyên tìm thẳng đến khách sạn nơi chồng với tình nhân, cùng đàn em rút dao đuổi chém chồng cũ trọng thương. Nghe đồn là còn chém văng luôn cả cây ấy, rơi đi đâu xuống dưới cống không biết. Tuy là đàn bà nhưng ả ngông lắm, đàn em của ả cũng không vừa. Đại ca nghe Hưng đầu lâu nói vậy thì khuôn mặt sầm xuống. Trước giờ ít người dám vô duyên vô cớ đụng vào việc làm ăn của lão, như vậy lần vuốt mặt không nể mũi. Đại ca đứng lên: Chú đi kiếm lấy vải đưa đàn em ở nhà, đi theo anh. Còn anh để gọi thằng Trần đi cùng là được rồi. Anh hẹn nó chiều nay nói chuyện phải trái. Nếu nó không nghe thì anh liệu. Đoạn gọi điện thoại cho Trần. Alo, em nghe đây anh. Chú Trần đây à? Chú để việc ở vũ trường cho bọn nhỏ nó để chăm lo. Chú về đây đi việc với anh. Nhận được lệnh của đàn anh, Trần tức tốc chạy xe về. Cuộc hẹn được đại ca gửi đến Quyên Kiệm. Con này tuy là giang hồ có số, nhưng trước thế lực của đại ca Hà Hoa, biết là không gặp thì khó sống, cũng đành phải chấp thuận đến nhà hàng. Trong căn phòng bày đủ mọi đồ ăn thức uống, mười mấy đàn em của Quyên đi theo để bảo vệ chị Đại. Đại ca cùng với Trần bước vào, thêm một vài bọn đàn em của thằng Hưng đầu lâu, tính ra cũng chưa đến chục người. Nhưng ở bên ngoài, đại ca cũng đã cho mai phục đến mười mấy sát thủ, đều là hàng số má, cầm theo hung khí, hễ mà có động là sẽ xông vào đâm chém. Ngồi xuống ghế, đại ca châm một điếu xì gà bập bập vài hơi. Anh nghe nói cô Quyên mới đến cho anh chơi, thì vẫn biết cô đến là cái phúc khí của nhà anh. Chơi thì chơi thoải mái, ăn thì ăn cũng thật no vào, nhưng cớ làm sao là hành hung các em út của anh và còn quỳ tiền chúng nó. Mình là dân giang hồ, chơi như vậy là không đẹp rồi cô Quyên. Quyên Kiệm vờ như không biết. Thế quán đấy là của anh Hà. Chết thôi, chúng em không biết. Đại ca trừng mắt, mấy thằng đàn em của Kim Quyện đứng phía sau sấn sổ. Này. Đại ca Hà Hoa lập tức giơ tay. Anh nói hôm trước có thằng nào thả chuột với đập nhân viên của quán. Bước ra đây anh xem nào. Đám đàn em nhìn nhau một lúc, sau đó một thằng bỏ mũ xuống, bước lên. Dạ, tụi em chót dại, tụi em xin anh Hà bỏ qua. Đại ca rót rượu vào ly, đưa cho hai thằng băng Kim Quyện. Thì ra là các chú à. Được rồi, thế các chú uống ly này, xong rồi anh có điều muốn nói. Một thằng không biết ý tứ ra sao, với tay định bưng ly rượu thì bốp một cái, nguyên si cả một chai rượu quật vào đầu thằng này. Nhanh như cắt, động tác tiếp theo là một con dao cắm xuống bàn tay của nó, xuyên thẳng xuống mặt bàn. Ánh mắt của đại ca Hà Hoa trầm xuống. Mặc dù đã là lão đại, thế nhưng thân thủ của lão cũng rất khủng khiếp. Nếu như cần hành động thì lão cũng ra tay không kém bất kỳ ai. Mặt của lão sầm xuống, lão rít lên qua kẽ răng. tay này của mày là đánh người phải không? Hả? Lần này bố mày cảnh cáo mày, đừng có mà láo nhá. Không thì lần sau tao chặt tay mày đấy. Mấy anh giang hồ bên phe Kim Quyện định xông vào bênh đồng đội thì lập tức Trần đã thò tay vào trong áo trực sẵn móc khẩu rulo, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ kẻ nào dám phạm thượng. Đại ca Hà Hoa từ từ đứng thẳng người dậy, chỉnh chỉnh lại cái áo vét, sau đó giơ tay tránh để cho mấy tên lau chau ăn đạn. Tụi mày đừng có manh động, các chú phải biết rằng là đang đối mặt với ai. Chú em Trần đây, khi còn ở trong trại, chúng nó gọi là Trần máu lạnh đấy. E rằng là một mạng, hai mạng, ba mạng, ai từng này thằng ở đây không đủ để cho chú em Trần tao xúc miệng đâu. Tao nói thật đấy. Quả thực, Kim Quyện nhìn ánh mắt của Trần ở đằng sau là ánh mắt của một con sói. Một con sói sát thủ. À, hít sâu một hơi. Anh Hà, bọn trẻ con nó không biết đông biết tây, chúng nó làm bậy, anh tha cho chúng nó. Em xin lỗi, coi như mọi khoản em xin được đền bù. Nói rồi ả móc ra một cọc tiền hơn 30 triệu đưa sang cho Hưng Đầu Lâu. Hưng Đầu Lâu chần chừ chưa dám nói. Đại ca phất tay, tiền thì anh không cần, nhưng cô Liệu về mà dạy các em nó, đừng có mà quậy chỗ làm ăn của người khác. Đám đàn em của bọn anh không động chạm gì thì cũng đừng để anh phải ra mặt. Thôi, cô mang tiền về thuốc men cho mấy thằng kia. Vậy là cuộc hòa giải giữa chốn giang hồ thành công tốt đẹp. Kim Quyện cùng đám đàn em bước ra, ra đến bên ngoài mới thở phào. Đứa nào đứa đấy run cầm cập, bởi lẽ vừa rồi ở bên trong thì bị sát khí từ đại ca tỏa ra đe dọa, lại thêm luồng sát khí uy hiếp của thằng Trần, cái thằng thanh niên đẹp trai trắng trẻo nhưng mang ánh mắt của con sói ở đằng sau. Vừa bước ra đến ngoài thì lại thấy hơn 20 đàn em, toàn là những tay đao búa có tiếng của đại ca đã chờ sẵn. Nếu như vừa rồi ở bên trong kia thị mà dám làm căng thì khẳng định là hôm nay sợ rằng bọn thị không có xác mà về. Cuộc sống giang hồ lãng tử cứ như vậy trôi qua thấm thoát đã mấy năm. Đám người bọn Lý Sứt càng ngày càng làm loạn. Ngay trước cửa vũ trường, hơn 20 cái xe máy chạy qua chạy lại, rú ga nẹt bô ầm ĩ. Thằng Long Chó dẫn đàn em đến ném vỏ chai bia tứ tung vào trong cửa, đả thương cả bảo vệ lẫn khách chơi. Mấy ngày liền vũ trường đều vắng khách, đổ sang bên vũ trường của Lý Sứt ở phố bên kia. Thấy bọn Lý Sứt càng ngày càng ngông cuồng, lão đại giận tím mắt, gọi ngay bọn đệ tử đến giao nhiệm vụ. Tao không thể chịu đựng được thằng Lý nữa, nó phải biến mất khỏi cái đất này. Tao không đụng đến nó mà nó dám phá địa bàn làm ăn của tao đấy. Các chú để nó vuốt mặt tao thế này à? Qua câu nói đầy ngụ ý của lão đại, đám đệ tử ngầm hiểu thằng Lý Sứt phe này xong rồi. Trần lạnh lùng đứng lên. Anh cứ để em lo. Thằng Lý Sứt ngày anh còn ở trong trại, nó thuê người đâm anh, giờ lại thế này nữa. Anh để em tính đủ nợ cũ nợ mới của nó với anh. Đại ca tủm tỉm cười gật đầu. Ngày hôm đó, Lý Sứt cùng đám đàn em đi ăn nhậu ở một cả quán quen. Vốn là một ông trùm chia nửa địa bàn ở cái đất này, y cũng thuộc dạng có máu mặt lắm, lúc nào cũng có người bảo vệ vòng trong vòng ngoài. Mỗi khi ra ngoài đều kè kè một con bồ nhí, là một em sinh viên trường nghệ thuật trẻ đẹp lắm. Hôm nay Long Cháu đem người đến quậy vũ trường, những tưởng như những lần trước sẽ không ai ngăn cản. Vừa ném được cái vỏ chai bia thì từ đâu mấy chục tay giang hồ xông đến đuổi chém. Long Chó và bọn đàn em nhảy xuống, hai bên hỗn chiến đánh nhau ngay giữa phố. Bọn Việt Đen, Dũng Be đều là những tay ngày xưa từng lăn lộn cùng với Trần ở trong trại, đi theo đại ca, nay cũng đã được ra. Chúng nó chặn ở hai đầu đường xông vào chém lộn với Long Chó. Mặt khác, thằng Phi Khùng chở Trần trên mô tô phân khối lớn phục sẵn ở bên đường quán nhậu chờ quan sát. Vừa nhìn thấy Lý Sứt ôm gái cùng bọn đàn em bước ra khỏi quán nhậu, thằng Phi Khùng lập tức rồ ga nổ máy. Chiếc xe rú lên một tiếng, chồm bênh cả đầu lao tới. Trần vung tay hất thẳng một ca hóa chất vào mặt của Lý Sứt. Ca hóa chất bắn vào người Lý Sứt, bắn sang cả bọn đàn em. Chỉ thấy lão rú lên ôm mặt ngã vật xuống. Vùng cổ, vùng mặt bị bỏng rất nặng. da thịt bị hóa chất ăn mòn be bét. Trần còn rút súng bắn chỉ thiên, đám đàn em lập tức ôm đầu cúi rạp, cho nên không đứa nào dám đuổi theo. Chỉ trong một thoáng, hai khu phố trở nên vô cùng hỗn loạn. Sau vụ thanh toán lý sức, bọn Long Chó thì bị đuổi chém trọng thương. Tuy biết là người của đại ca Hà Hoa làm, nhưng Lý Sứt hiện tại đang bỏng nặng phải nằm viện. Đành phải nhốt hận để cho đám đàn em án binh bất động, không dám quậy chỗ làm ăn của đại ca Hà Hoa nữa. Tuy nhiên Lý Sứt vẫn ghi mối thù này, cộng với một con mắt đã coi như hỏng vì axit. Tất cả sẽ có một cuộc thanh trừng đẫm máu. Trần sau vụ tạt hóa chất thanh thế nổi như cồn, hễ cứ nghe đến Trần Lãng Tử thì không ít kẻ kiêng dè. Một hôm Trần về khách sạn Kiếm Đào giải khuây, vì đây nghe đồn là có em đào hạng sang tên là Thảo Vi, rất biết chiều chuộng, một trong những hàng cao cấp dùng để tiếp khách ngoại giao trong việc làm ăn của đại ca, được Trần ưa thích. Vừa đến nơi thì Thảo Vi đã ùa ra ôm vai bá cổ Trần kéo vào bên trong bấm thang máy. Lúc này một cô lễ tân vừa hay bước tới, cả hai vừa chạm mặt thì Trần giật mình nhận ra. Không ai khác, đó là Thùy, người bạn học từ thuở thơ bé ở xóm Liều. Trần không ngờ là Thùy lại làm lễ tân ở đây. Gặp lại người xưa, ai nấy đều không kìm được lòng. Thùy nhìn thấy Trần đi cùng với Thảo Vi thì bối rối lảng tránh. Thế nhưng Trần đã giơ tay chặn lại cửa thang máy. Thùy, lâu lắm rồi không gặp, quên tôi rồi sao? Thùy cúi gằm mặt không đáp. Trần quay sang bên Thảo Vi. Em cầm tiền đi chơi đi, này anh có việc đột xuất rồi. Con ả nũng nịu một hồi, cầm lấy sấp tiền Trần đưa, vui vẻ rời đi. Bây giờ Trần mới kéo tay Thùy ngồi xuống một chỗ nói chuyện. Thùy không định nhận bạn cũ à? Cho đến bây giờ Thùy mới bối rối. Đâu đâu có, tại vì bây giờ Trần khác xưa quá. Thùy không dám. Có gì mà không dám? Lúc trước tôi muốn gặp Thùy mà Thùy bỏ về quê cho nên tôi mất liên lạc. Bây giờ Thùy ở đâu? Hóa ra từ ngày bỏ về quê theo bố mẹ, Thùy có mang nhưng không lỡ phá bỏ, quyết định sinh con rồi ôm thằng bé bỏ đi. Cô lăn lộn làm đủ mọi nghề rồi cuối cùng vào đây làm lễ tân để kiếm tiền nuôi con. Trần thấy hoàn cảnh của Thùy khó khăn thì muốn ra mặt giúp đỡ. Sau giờ làm, Trần đưa Thùy về căn nhà trọ sập sệ của cô. Ngôi nhà ở gần khung cửa, chỗ ấy có thằng nhỏ độ 6-7 tuổi tươi cười đang chăm chú ngồi học bài. Bước vào bên trong, nhìn chỉ thấy vài đồ đạc đơn giản. Thằng bé con ngẩng lên. Con chào bác. Trần hơi ngượng ngùng, tiến lại. Con mẹ Thùy hả? Năm nay con bao nhiêu tuổi? Con tên gì? Dạ là Đăng, 7 tuổi, học lớp 2. Trần xoa đầu nó rồi nhìn Thùy. Thằng bé ngoan quá. Nhưng ở chỗ này không ổn. Nơi đây sập sệ, ẩm ướt quá. Hay là Thùy về chỗ tôi? Tôi có nhà riêng chỉ cách đây con phố thôi. Không dám nói là sang, nhưng cũng tạm. Thùy về đó sống, tốt hơn cho thằng bé. Thùy ngẫm nghĩ một lúc, nhưng cô lắc đầu. Vậy phiền đến Trần lắm. Còn gia đình anh thì sao? Tôi đã có gia đình đâu. Tôi vẫn độc thân mà. Nhà đó thỉnh thoảng tôi mới về thôi. Thùy cứ đến ở, đừng ngại. Thùy không đồng ý vội, mà chỉ giữ Trần ở lại ăn bữa cơm. Đó là lần đầu tiên Trần cảm nhận được bên trong gã thực ra cũng muốn có một cuộc đời hạnh phúc bình dị. Nhìn lên khoảng trời bé teo tẹo sau cái ngõ nhỏ của xóm lao động, tiếng EA đọc bài của thằng bé đằng sau khung cửa sổ. Một khoảng trời thực sự rất đỗi bình lặng, không có bão tố, không có đổ máu, không có tranh giành, cũng chẳng có chém giết. Nhưng cuộc đời đó liệu có dành cho hắn hay không? Một khi đã bước chân vào giang hồ, dễ gì mà rút ra được. Trần bỗng nhiên nhớ lại Hùng Bạc Co, lời mà gã đã nói lúc Trần xin vào giang hồ. Vào giang hồ rồi, đến lúc muốn quay lại làm người khó lắm. Đôi tay một khi đã nhúng xuống bùn nhơ, có đem lên rửa bao nhiêu lần cũng chẳng thể nào trôi hết được những giờ giấy của quá khứ. Một khi đã nhúng chàm thì có khoác lên mình bao nhiêu là đồ hiệu đắt tiền thì bản thân vẫn chỉ là một tên du đãng, bàn tay vẫn chỉ bốc lên mùi máu tanh tuổi. Dù cho có bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì bước ra đời cũng chẳng ai coi hắn là một người đàng hoàng, mãi mãi chỉ là một tên xã hội đen, một tên không lương thiện. Trần đưa mắt nhìn sang Thùy, cô nữ sinh 17 tuổi năm nào bây giờ trên mặt cũng đã in dấu thời gian vất vả. Nụ cười của Thùy vẫn cứ xinh đẹp như thế, nhưng nay cũng đã có vẻ úa tàn đi nhiều. Trần nhớ lại những tháng ngày cả hai còn nhỏ, tung tăng chạy trên con đường đất đỏ, cùng với đám bụi đời chơi biết bao nhiêu trò. Lúc đó, họ còn rất trẻ, rất trẻ. Hắn có thể làm lại cuộc đời, Thùy cũng có thể có nhiều lựa chọn. Thế nhưng bây giờ, bây giờ thì sao? Cứ ngồi bần thần như vậy, Thùy tiến đến vỗ vai. Anh đang nghĩ gì mà đần người ra thế? Cô ngồi xuống bên cạnh gã. Bây giờ anh làm gì? Anh có tin gì của Hùng và Co không? 7-8 năm rồi không gặp lại, không biết bây giờ nó ra sao nữa. Trần bối rối, hắn cũng không muốn Thùy biết mình bây giờ là một gã giang hồ vào tù ra tội, Hùng và Co biệt tích mấy năm trời. Chính bản thân Trần bây giờ cũng không biết nó đang ở đâu. Ăn xong bữa cơm, mà có lẽ lâu lắm rồi Trần mới được ăn một bữa cơm ngon như thế. Mặc dù mọi thứ cũng rất đơn giản, chỉ có cá kho gừng, rau muống luộc, cà muối chấm tương, nhưng tất cả đều là những món mà ngày còn bé bà hắn vẫn thường nấu cho ăn. Trần cứ ngồi đó nặng lặng lẽ, vừa ăn mắt nhìn đăm đăm vào mẹ con Thùy. Ăn xong, Trần giúp hai mẹ con thu dọn đồ đạc, đưa Thùy và thằng bé về căn nhà ở cách đó không xa. Căn nhà xây kiên cố, cao ráo thoáng đãng. Trần mua cho Thùy một chiếc Honda để đi làm cho tiện. Thằng bé sáng sáng được Trần đưa đi học, chiều lại đón về. Càng gần gũi, nó lại càng quý Trần. Vốn dĩ nó sinh ra không có bố, thường bị bạn bè trêu chọc. Tuổi nó còn nhỏ, nhưng vì cuộc sống như vậy, nó biết nghĩ sâu xa lắm. Những đứa trẻ hiểu chuyện thì thường là những đứa trẻ không mấy khi nhận được đầy đủ tình thương yêu của gia đình. Công việc của Trần ở vũ trường cũng không có gì nhiều, thi thoảng mới phải ra mặt để giải quyết những mâu thuẫn khi khách chơi quậy phá. Đại ca thì muốn mở rộng thị trường cung cấp thuốc cho các dân chơi, cũng như chiếm lĩnh luôn thị phần hàng trắng. Đại ca mắc ngoéo được một số tay buôn người Hoa hoặc là Đài Loan hoạt động tại thủ phủ ma túy Tam Giác Vàng. Trong số những cái tên sôi nổi ấy có một Hoa Kiều có tiếng tên là Tống Thiết. Tên này là một trong những mắt xích quan trọng, là đường dây trung chuyển khắp nơi từ khu vực Đông Nam Á cho đến sang bên khu vực Đài Loan, Hồng Kông và cả Trung Quốc đại lục. Có người đồn rằng hắn là một thành viên của tổ chức xã hội đen khét tiếng 14K, một trong những tổ chức có mạng lưới phân bố khắp nơi trên toàn thế giới. Số hội viên tham gia đến cả chục ngàn người, nhiều tên nằm trong danh sách truy nã đặc biệt của hình cảnh quốc tế. Tống Thiết Hoài nhận ra Đông Nam Á là một mảnh đất vàng của ma túy, nhanh chân xây dựng thế lực làm ăn lớn mạnh, quy mô khổng lồ. Mỗi lần chuyển hàng thì nếu tính theo pháp luật phải dựa cột đến cả 100 lần còn không hết tội. Hắn là một con cáo già, hiện đang cần một ông trùm có uy tín ở đất này để đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh của mình được thuận lợi. Tống Thiết Hoài chủ động tìm đến Hà Hoa, ngỏ ý muốn đầu tư một khoản 800.000 đô cùng với Hà Hoa xây dựng một vũ trường có khả năng tổ chức những đêm tiệc nhất dạ đế vương. Nếu như không muốn nói là đặt một chân để độc quyền cung cấp hàng cho Hà Hoa, xử lý buôn ở đây và rửa tiền. Đại ca Hà Hoa không có kinh nghiệm làm ăn với đám đầu gấu Đài Loan và Hồng Kông, cho nên gọi một số đàn em đã từng va chạm để tìm hiểu phương thức liên hệ, cũng như là muốn cố vấn cho cô Kiều Mai, vợ của lão. Sau khi được đám đàn em phân tích lợi hại, đại ca thấy rằng đây là một miếng mồi béo bở, cho nên quyết định hẹn gặp Tống Thiết Hoài. Hai băng nhóm cũng có một đêm tiếp đón đoàn sứ thần của triều đình xã hội đen Tống Thiết Hoài sang trọng. Đi bên cạnh Tống Thiết Hoài sang thăm lần này, y không đem theo quá nhiều người, nhưng đều là những tinh anh, được coi là những sát thủ liều mạng. Súng ống đầy mình, lúc nào cũng đeo kính đen, quần áo đen, trông tựa như trong những bộ phim của thập niên 90 Hồng Kông. Bọn họ gặp nhau ở đây đủ cả rượu ngoại, đồ ăn đồ uống xa xỉ, các chân dài múa khỏa thân uốn éo. Trần cũng được gọi đến, coi như là vừa để gặp mặt anh em giang hồ, cũng là như để bảo vệ đại ca. Một trong số tay chân sang đây cùng với Tống có một người mặt đen, thân hình to lớn dữ dằn, im lặng đứng trong đám người, kính đen che giấu đôi mắt đang quan sát. Trần bước đến mời rượu ông trùm Tống, người mặt đen kia cũng nhanh nhẹn cụng ly thay cho đại ca. Nhìn vẻ mặt trong ánh sáng đèn lập lòe của vũ trường rất quen, vừa cạch chén rượu y đã tu một hơi cạn sạch. Trần cũng sảng khoái uống xong rồi xin phép ra ngoài. Lúc này còn đang đứng ở bên sảnh châm thuốc hút thì bỗng nhiên một họng súng dí vào sau lưng của Trần lạnh toát. Giơ tay lên, không bố mày bắn chết. Trần bình tĩnh. Đừng có làm vậy. Nếu tao bị bắn ở đây thì mày không lết xác được ra ngoài đâu. Người kia bỗng nhiên cười khanh khách, sau đó thu lại súng vào trong áo. Này, này, không nhận ra tao à? Trần quay phắt lại. Gã béo đeo kính đen bấy giờ bỏ cặp kính ra thì Trần bàng hoàng. Hùng, Hùng bà co. Mày... Hai anh em ôm chầm lấy nhau, đấm lưng thùm thụp. Sao mày mất tích lâu thế? Sao mày không về đây tìm tao? Hùng bà co cười sởi lời. Chuyện dài lắm. Mày thì sao? Sau cái lần bị bắt ở biên giới, mày sống thế nào? Nào nào, tìm chỗ ngồi xuống, anh em ta nói chuyện. Hai người gật đầu tiến lại một quán nhậu. Trần gọi đồ nhắm, cả hai anh em sau dăm ba chén rượu bấy giờ mới thổ thể. Cuối cùng cái món rượu ốc lút cuốc lổi nút lá chuối này vẫn là ngon nhất. Bây giờ nói đi, thời gian vừa rồi mày ra sao? Tao có hỏi thăm tin tức về mày mà không ai rõ. Hóa ra mày về đầu quân dưới trướng của Hà Hoa. Trần uống một chén rượu rồi trầm giọng. Tao ở tù tính ra là gần 7 năm. Tao đi tù gần 1 năm thì loanh quanh va chạm, thế là cộng thêm án, thêm 2 năm nữa, trên tổng 4 năm, cuối cùng là thành gần 7 năm đây. Sau đợt bị bắt đó, tao cứu mạng anh Hà trong tù. Đến khi tao về thì anh ấy nhận tao. Còn mày, sao lại lưu lạc đi làm cho đám đầu gấu ở tận Hồng Kông? Thằng Hùng bà co uống thêm một ly, đập bàn. Tao theo người anh em kết nghĩa, buôn lậu được mấy năm, một lần đụng độ với đám cướp, tao nổ súng bắn trả chết người. Ông anh tao về sau bị đám giang hồ bên kia bắn chết, ném xác xuống sông. Còn tao bị bắt ở tù, nhưng may mà được ông Tống ung chuộc ra. Hóa ra ông anh kết nghĩa của tao trộm hàng của ông Tống để tuồn đi mà tao không biết, cho nên ông Tống cho đàn em đến trả thù. Thấy tao là người có bản lĩnh, ông Tống nhận luôn. Cho nên lần này tao mới có cơ hội về đây tìm mày. Cuộc hội ngộ quá bất ngờ, không ai có thể biết trước được đời. Hai người hàn huyên một tối, e rằng là không hết chuyện. Tuy những lúc có đại ca, cả hai đều vờ như không quen biết, nhưng sau lưng thì vẫn dắt nhau đi ăn chơi. Sau 5 ngày trác táng, phái đoàn của Tống Thiết Hoài cũng ra về, hứa hẹn một bản hợp đồng béo bở. Hùng và Co cũng phải về theo, nhưng có lẽ không lâu nữa, họ sẽ lại gặp lại nhau ở trên đất Lào. Tống Thiết Hoài cũng ngỏ ý muốn mời đại ca Hà Hoa sang thăm cơ ngơi của lão để bàn việc lấy thêm hàng trắng, một trong những việc cực kỳ quan trọng. Trước lúc đi, lão Tống nói: "Ây à, ngó về bên Lào à, Hà Lý muốn bàn thêm về các vấn đề khác thì mời Hà Lý với huynh đệ ở đây qua bên Lào chơi với ngõ một chuyến." Đại ca Hà Hoa gật đầu bắt tay ân cần. "Lão Tống cứ về, tôi với anh em nhà tôi nhất định là sẽ qua, nhất định là sẽ qua." Tiễn đoàn người của lão Tống đi, đại ca lao ngay vào việc bắt tay xây dựng vũ trường. Có tiền tuồn về, tất nhiên là không ai đi ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Chi phí ít nhiều cũng chảy về túi riêng của lão. Đại ca cho người tìm đến giao dịch thử vài bận với lão Tống để thăm dò động thái, cũng như để biết cung cách làm ăn. Lão Tống là người uy tín, cho nên đại ca quyết định đặt một chuyến hàng khoảng 100 bánh trắng từ biên giới qua. Mọi giao dịch đều là trao tay tiền mặt, quy đổi ra vàng. Hôm đó chính là Trần được giao nhiệm vụ kiểm hàng. Hắn cùng mấy gã đàn em đến nơi Trước khi đi, Trần đi tìm Thùy. Từ ngày chuyển về chung sống ở đây, cả hai ăn ở như vợ chồng, rồi hẹn sẽ có một ngày đám cưới. Thấm thoát đã chuẩn bị chớm 30. Hai con người giống như là hai mảnh ghép ngang trái. Mặc dù đã ghép vào với nhau nhưng vẫn chưa thể liền. Em ở nhà, anh đi vài hôm rồi anh về. Em nhớ chăm con cẩn thận đó. Thùy cũng nhìn Trần, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Cuối cùng chỉ ôm lấy. Anh làm gì cũng phải cẩn thận đấy. Chờ trở lạnh mặc áo ấm. Có gì thì điện cho em. Trần phóng đi rồi, bỏ lại hai mẹ con Thùy cứ đứng đó mà nhìn Trần. Cả đám lái xe đến một khu vực, nơi đây toàn là rừng hoang núi thẳm. Ở bên kia một chiếc xe tải đã đậu sẵn. Đàn em của lão Tống đã ngồi sẵn. Trên xe còn thêm hai gã đầu gấu ôm hai khẩu súng đã lên nòng. Đã đủ tiền chưa? Trần đáp. Đủ. Hàng thế nào? Lý qua mà xem. Trần cùng Dũng Bè bước lại. Dũng Bè vốn là một tay nghiện có thâm niên, chuyên cung cấp hàng và thuốc cho dân chơi. Cho nên Dũng Bè là người rất dành về thuốc, dùng để thử thuốc. Một hồi Dũng Bè thoải mái khà một cái rồi gật đầu. Hàng tốt. À cậu. Trần gật đầu vẫy tay cho bọn đàn em chuyển tiền, rồi bố hàng leo lên xe tải chờ. Những tưởng cuộc giao dịch thành công chót lọt, thì từ đâu một đám bịt mặt trên tay cầm AK-47 cơ nòng xuất hiện. Không nói năng gì nhiều, chúng nó lập tức vãi nguyên cả một băng. Tiếng súng chát chúa vang lên, đạn găm vào thùng xe đến tóe lửa. Hai bên đã va chạm nhau. Chỉ trong giây lát, mọi thứ đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Bọn của Trần và bọn Hồng Kông Ma Cao cũng không biết phe mới là của bên nào, cuối cùng quay ra bắn nhau tán loạn. Cuộc đấu súng dữ dội. Lúc này Trần đã nép vào bên thành xe, cũng rút súng bắn trả. Dũng Bè hai tay hai súng. Vừa rồi nó đã làm thêm hai đường nữa. Bây giờ lỗ mũi của nó trắng loe nhoét, cứ như kiểu là được bôi bột mì. Nó đứng phắt dậy, nó rít lên. Mẹ chúng mày, mẹ chúng mày, chúng mày chơi với bố mày à? Chúng mày chơi với bố mày à? Thằng này lúc này trong đầu của nó như đã hóa thành bùn, nó không biết sợ là gì cả. Nó bắn túi bụi, cứ nghe tiếng nổ ở bên nào là nó bắn túi bụi về bên đấy, bắn đến điên cuồng. Cho đến khi hai khẩu súng cạch cạch hết đạn, nó mới ngồi sụp xuống sát bên cạnh Trần. Nó quay sang nhìn Trần, cười hình hạch. Đưa bằng đạn đây, đưa bằng đạn đây. Trần ném khẩu AK vào trong ghế lái, rồi sau đó chuyển băng đạn cho thằng Dũng Bè, nhanh chóng thay băng đạn của mình. Trần cùng với Dũng Bè đứng phắt dậy, nổ súng điên cuồng. Tiếng súng chát chúa lẫn trong tiếng cười man dại của thằng Dũng Bè, Trần một bên quay sang phất tay cho bọn đàn em rút chạy. Thằng Việt Đen bị trúng đạn ngay mắt, viên đạn xuyên thủng qua sau ót vỡ tan, óc trắng văng cả vào ghế lái. Thằng Việt Đen gục đầu chết ngay trên cabin. Thằng Dũng Bè bị bắn thủng bụng, một tay nó ôm bụng, một tay nó vẫn cầm súng thò ra bên ngoài bắn túi bụi rồi cười sằng sặc. Trần bị đạn găm vào cánh tay. Bên kia đám đầu gấu Hồng Kông cũng không khá hơn, thằng chết thằng bị thương cũng cuống cuồng bỏ chạy. Trận chiến diễn ra quá nhanh, thế nhưng kết quả thì cả tiền và hàng đều mất trắng. Sau vụ đánh cướp bất ngờ, đại ca Hà Hoa nghi ngờ Trần có lòng đổi khác, thông đồng với bọn lão Tống để cướp tiền. Thế nhưng suy đi nghĩ lại, lão nghĩ không nên đoán bừa. Bây giờ phải tìm được Trần, mong mới hỏi ra lẽ. Đại ca lập tức cho người đến bắt Thùy cùng với thằng bé con đem về khách sạn, tạm giữ ở đó, giao cho bà Kiều Mai săn sóc. Thực tế Trần không ở đâu xa, vì sợ liên lụy đến mẹ con Thùy, cho nên Trần không dám về nhà. Trần đưa Dũng Bè về nhà con Đào Thảo Vi, nánh lạn, thuê y tá đến móc đạn rồi băng vết thương. Chờ đến khi nào lành, mọi chuyện êm xuôi thì mới lộ diện. Ai ngờ được một tuần, con Thảo Vi sợ bị liên lụy, để lại nghe tin đại ca đang cho truy tìm Trần. Không biết sự tình ra sao, con ả liền chim lợn báo cho đại ca biết Trần đang ở chỗ mình. Đại ca Hà Hoa định cho đàn em qua mời Trần về, Nhưng bà Kiều Mai nói: "Chú ấy chưa biết thế nào, anh cứ đến thẳng đó, mang theo ít người thôi. Có gì thì ta liệu, anh đừng có động dao kiếm vội." Đại ca nghe lời, cùng với một toán đàn em chạy xe đến nhà con Thảo Vi. Nhưng lão lệnh cho đám đệ tử đứng ngoài, một mình lão thong dong bước vào. Vừa nhìn thấy đại ca, thằng Dũng Be hoảng hốt quay sang nhìn Trần. Trần bình thản bước tới: "Anh hả?" Đại ca vẫn thong dong từ tốn châm một điếu thuốc, sau đó cắm vào bên khóe mép của Trần, vỗ vai: "Sao chú lại trốn ở đây? Chú có vấn đề gì thì cứ về với anh chứ. Từ trước đến nay lúc nào mà anh không giang tay đón chú đâu. Sao chú không về nói cho anh biết cụ thể mọi chuyện? Ở ngoài kia có hơn 10 thằng, còn Thủy với cháu nó thì anh đang trông nom. Chú yên tâm, anh không bao giờ làm hại đàn bà trẻ con cả. Nhưng anh đã thật lòng với chú thì chú cũng phải thật giả với anh chứ." Trần khẽ bập sâu một hơi thuốc rồi phun ra một làn khói: "Em biết là anh nghi em. Em với thằng Dũng bị chúng nó bắn trọng thương, bây giờ chạy cũng không thoát. Nếu anh nghi em lấy hàng, xuống đây, anh bắn chết em ngay tại đây cũng được. Em chỉ xin anh đừng hại vợ em con em, nó không có tội." Trần vừa nói vừa đặt khẩu súng lên mặt bàn, rồi từ từ ngồi kể lại hết câu chuyện. Đại ca Hà Hoa nghe xong, quay sang nhìn thằng Dũng Be vẫn còn băng bó bè bét. Cuối cùng lão thở dài: "Lần này mất số tiền lớn. Lão Tống thì mất hàng, không tìm ra được đứa nào làm cái chuyện này. Hai bên cứ nghi kỵ lẫn nhau thì không tránh khỏi va chạm đổ máu. Muốn ổn thỏa bây giờ chỉ có nước gặp nhau giảng hòa. Trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Nhưng liệu chúng nó có chịu gặp mình không?" "Anh đã liên hệ với Lão Tống rồi, lão đồng ý. Nhưng mà mình phải sang tận bên Lào đó." "Anh ơi, như vậy nguy hiểm lắm. Bên ấy là địa bàn của chúng nó, mình sang làm sao được?" "Yên tâm đi, thế lực của Lão Tống ở bên đây lớn lắm, còn liên hệ với những vị tai to mặt lớn, không dễ chơi lại với chúng nó đâu." "Vậy anh đợi em bình phục rồi em đi với anh, dù gì em cũng có liên quan trực tiếp." Đại ca suy nghĩ một hồi, sau đó cho xe đưa hai thằng đàn em về khách sạn dưỡng thương. Trần vừa bước về đã thấy hai mẹ con Thùy ở bên đó, có mấy gã bảo vệ băm trợn canh gác. "Anh có làm sao không? Anh Hà bảo anh mất tích, em lo quá." Thùy nhào vào trong lòng của Trần: Anh đừng đi nữa được không?" Trần ôm lấy hai mẹ con: "Được rồi, anh sẽ ở nhà với em." Sau ngày hôm đó, cô Kiều Mai, vợ của lão Hà Hoa, không biết vì sao bà trùm lại thường lên cơn đau đầu dữ dội, đi khám ở bệnh viện cũng không ra. Bà Kiều Mai vốn là một giang hồ có nhan sắc, ra dáng một chị đại thứ thiệt, nghe đâu từ năm 16 tuổi đã bỏ nhà theo giang hồ lang bạt khắp nơi. Sau này bà thậm chí còn làm những vụ lớn như đánh cướp ở sòng bài. Từng đã táo tợn bịt kín mặt mũi cùng với Hà Hoa đi ăn cướp. Khi các con bạc quăng tiền sát phạt nhau, bà Kiều Mai hai tay cầm hai quả lựu đạn nhảy thẳng lên trên bàn, cứ như vậy mà đe dọa từng thằng một, để cho lão Hà Hoa lúc đó gom tiền mà chạy. Độ liều lĩnh táo tợn của người đàn bà giang hồ cứ dần dần ngày một lớn theo bước chân của bà trùm cho đến ngày hôm nay. Chả biết làm sao, bà Kiều Mai như một lẽ tất yếu, bà bảo đây có thể chính là quả báo của bà. Trong căn biệt thự của hai vợ chồng ông trùm nằm ở vị trí đắc địa, bà Kiều Mai nhìn mình ở trong gương, nét xuân sắc của bà năm xưa đã phai tàn, những nếp nhăn trên gương mặt nhiều hơn và cơn đau đầu cứ liên miên hành hạ. Chỉ trong một thời gian ngắn bà đã gầy sọp đi. Con người ai cũng vậy, người ta chỉ dừng ác cho đến khi không còn sức để mà ác nữa. Bà Kiều Mai bàng hoàng khi thấy dạo này tóc của bà rụng nhiều, thậm chí ở trên đỉnh đầu của bà đã bắt đầu lộ ra những vệt da trắng. Ước nguyện định cư ở nước ngoài sống một cuộc sống giàu sang, thoát khỏi mọi vòng ân oán, vẫn cứ đau đáu. Cả hai vợ chồng bà đã có dự định, sau khi để lại đế chế tội phạm cho một trong số những đàn em tâm phúc, sẽ thực hiện ước mơ ấy. Vậy mà không ngờ bệnh tật lại ập đến. Năm ngoái, hai vợ chồng bà đã đi xem ở nhà một thầy cúng. Bà thầy này nghe đồn là nuôi ma xó vùng cao, cho nên biết rất nhiều thứ hay. Hai vợ chồng bà lấy nhau đã từng ấy năm, vậy mà vẫn chưa có con nối dõi, cho nên cũng đi hết các thầy các thợ. Chỉ là nhiều thầy nhiều thợ rồi, từ thầy lang cho đến thầy pháp thì cũng chỉ cúi đầu. Thầy xem có cách nào giúp vợ chồng tôi có con không? Bà thầy cúng lấy một đồng âm dương xin, rồi ngắt ba que nhang trên điện. Sau một hồi khấn vái đủ này nọ, bà thầy cúng thở dài. Chị không có con được đâu. Vốn trước chị có thai, nhưng chị bỏ nó. Giờ nó theo nó ám nó quả, chị không có con được đâu. Số chị bỏ con cho nên là trời không ban cho con nữa. Tôi còn có điều nữa cảnh báo chị này. Chỉ độ tưng nay năm sau thôi, vợ chồng anh chị gặp đại nạn đấy. Từ ấy đến nay đã tròn một năm, quả nhiên lời bà thầy không sai. Lão Hà Hoa cùng với bà Kiều Mai liên tiếp đợt này gặp toàn vận xui. Bà Kiều Mai mắc chứng đau đầu, mê sảng. Trong giấc mơ mỗi tối, bà mơ thấy một đứa bé sơ sinh đỏ hon hòn. Nó bò lên ngồi chồm hổm ở trên ngực bà, trong mồm nhẻo ra răng nhọn cắn tay cắn chân của bà. Bà sợ nỗi không cả dám ngủ. Còn đang suy nghĩ mông lung nhìn vào trong gương, bỗng nhiên bà Kiều Mai giật mình khi ở phía sau, thay vì phản chiếu gương mặt tiều tụy của mình, thì ló ra thêm một cái đầu nữa ngay trên vai của bà. Bà Kiều Mai dùng mình quay phắt lại, thì là đằng sau lưng chẳng có ai. Cơn buồn nôn nhộn nhạo trào lên khỏi dạ dày. Bà Kiều Mai vụt bầu xuống cái bồn rửa mặt mà nôn thốc nôn tháo. Bà bàng hoàng nhìn thấy những thứ bà nôn ra cơ man là giỏi bọ ngọ ngoại, thậm chí còn nhìn thấy cả dịch ruột và máu đen ngòm ngòm. Bà kêu toáng lên. Lão Hà Hoa vội vàng lao vào, nhìn thấy trên miệng của vợ đầy máu, lão thốt lên: "Làm sao thế này?" Bà Hà Hoa chỉ vào cái đống bầy nhầy kia. Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, bà Hà Hoa buồn rầu. Ngày hôm ấy, trong một buổi giải trình công việc làm ăn, thấy đại ca dạo này như có chuyện gì đó, trầm trầm giọng: "Anh có gì không ổn sao?" Lão Hà Hoa trầm ngâm rất lâu, sau đó lão nói: "Chị chú bị bệnh. Ai, qua bà ấy còn nôn ra máu và một đống run ruột. Chả biết là cái sự gì." Trần bỗng nhiên vừa nghe đến đây thì dùng mình, nhớ tới câu chuyện lúc còn nhỏ ở xóm Liều. Có người bị chứng ấy mà không khám ra. Người ấy vốn không có bệnh mà nghe bảo là dùng bùa ngải bị ám hại. Trần bảo: Em nói cái này, anh đừng giận. Chú nói đi xem nào. Ở quê em người ta đồn là ai mà bị giống như chị là bị người khác dùng ngải để hãm hại đâu, không phải là bệnh tình gì đâu. Nghe đến đây lão Hà Hoa quay phắt lại: "Quả thế thật đấy, sao anh không nghĩ ra nhỉ? Ôi, chú không nói anh quên khuấy đi mất. Anh có thằng bạn người Lào sang đó học nghề của thầy Miên, giàu lắm. Có khi anh phải đưa chị chú qua xem." "Cũng nên như vậy anh ạ. Cái này mình làm càng sớm càng tốt, để lâu không khéo nó hành cho đứt ruột đứt gan mà chết. Chị lăn lộn giang hồ từng ấy năm, thiếu gì kẻ thù. Tiện chuyến đi lần này sang gặp lão Tống, anh mang theo chị luôn." Lão Hà Hoa gật đầu. Chuyến đi này bỗng nhiên lão thấy trong lòng nóng như lửa đốt, nửa muốn đi nửa không. Một tháng sau, lão Tống trực tiếp điện thoại cho lão Hà Hoa. Alo. Vụ mất khoảng lần trước coi như là xí xoa, lấy mất tiền, ngó mất khoảng. Chuyện ấy ta từ từ điều tra xem là đùa nào làm. Ngó mời Lý sang đây là để nói chuyện. Lý không sang thì coi như là việc làm ăn của chúng ta chấm dứt à. Lão Tống nhấn mạnh hai từ chấm dứt như thị uy. Có lẽ Tống Thiết Hoài đã chọn nhầm khi chọn Hà Hoa để hăm dọa. Bởi vì lão Hà Hoa vốn xuất thân là một tay dao búa máu lạnh. Từ trước tới nay chỉ có lão hăm dọa người ta, chứ lão chưa bao giờ sợ bất kỳ thằng nào hăm dọa. Lão Hà Hoa sau một hồi suy nghĩ thì mỉm cười đáp qua điện thoại. Lão Tống yên tâm, tôi nhất định là sẽ đến. Lăn lộn giang hồ từng ấy năm, chưa ai dám nói từ chấm dứt với tôi đâu Lão Tống. Lão Tống cúp máy, liền gọi ngay cho một đàn em đang ở bên Lào. Qua điện thoại, giọng của Lão Hà Hoa như ra lệnh. Alo, chú Phong. Dạ, em nghe. Chú chuẩn bị cho anh ít đồ, hàng nóng. Hẹn thứ bảy tuần sau anh sẽ lấy. Gã này là Phong Ngựa. Dạ dạ vâng vâng cúp máy. Rồi theo lệnh, đại ca Hào Hoa gọi thêm 15 đàn em là những tay sát thủ máu mặt đâm chém giỏi nhất, lì lợm nhất. Trong đó có Trần và thằng Dũng Be đã khỏi. Đưa cho mỗi đứa hơn 20 triệu tiêu xài. Rồi chuẩn bị sẵn sàng theo lão sang bên kia biên giới. Chuyến xe khách băng băng qua cửa khẩu sang Lào. Gần 20 tên sát thủ băm trợn theo đại ca. Bà Kiều Mai cũng được đi theo để tìm thầy giải bùa. Đất Lào vốn có lượng người nước ngoài định cư làm ăn nhiều. Người Lào nói tiếng nước ngoài giỏi. Cho nên, việc lần này đi giao dịch cũng dễ thôi. Đặc biệt là dân ở vùng giáp biên. Tên đàn em Phong Ngựa hẹn đại ca đến một khu nhà nghỉ bình dân. Gã đem theo hai cái túi thể thao to lắm. Bên trong đựng gì không rõ. Chỉ thấy Lão Hà Hoa trao cho gã hai sấp tiền mặt rất dày. Rồi tống hết tất cả lên xe. Lúc này, thằng Dũng Be mở ra giòm giòm thì rùng mình. Bên trong toàn là chó lửa, lại còn có cả lựu đạn, đao kiếm. Dù gì cũng phải đề phòng bất chắc, cho nên đại ca muốn trang bị cho đàn em đến tận chân răng. Hễ có biến là chơi sát ván. Riêng lão dắt bên mình hai khẩu súng lục Marakov, là một loại hàng có công sức rất mạnh. Bắn một viên thì phá toác cả đầu. Trần cẩn thận dắt theo lựu đạn ở bên hông và cầm một khẩu rulo vừa tay nhét vào trong áo, lại thêm mấy con dao găm. Cuộc hẹn bí mật diễn ra ở khu nghỉ dưỡng ở trong rừng. Bên trong đám đàn em của Lão Tống cũng đã chờ sẵn. Mấy chiếc xe chạy vào, cánh cửa điện ở cổng từ từ đóng lại. Một tên trùm như Lão Tống không ngờ lại có sở thích ở nhà sàn xung quanh trồng đầy cây cảnh bonsai. Còn có cả một hòn non bộ lớn, ở trong nhà có rất nhiều sản vật quý hiếm. Đặc biệt là đôi bộ ngà voi khổng lồ. Lão mặc một bộ đồ kaki màu tràm, đeo mắt kính, chải đầu tóc chôn trung tôn trung sơn, trông rất trí thức, đứng ở ngay đầu sàn đáp lễ. Sau khi mọi người bước vào trong bàn tiệc, Lão Tống mời Hà Hoa ngồi ở giữa. Các em gái Lào phục vụ đem rượu và đồ ăn lên. Lão Tống nâng ni rồi nhẹ nhàng nói: "Hay à, ngó kính có lấy à." Đợi đến uống cạn một tuần rượu, Lão Tống bảo: "Theo hà lấy chuyện lần này là tua Lào làm." Cả căn phòng trở nên im phăng phắc. Chỉ bằng một câu nói, không khí căng thẳng đã bao trùm. Trần liếc nhìn sang Dũng Be, ra hiệu sẵn sàng. Lão Hà Hoa thì vẫn luôn giữ bộ dáng tươi cười. "Kìa, Lão Tống hỏi vậy là có ý gì?" "Tôi đâu có biết, tôi cũng mất tiền mà Lão Tống." Lão Tống lúc này bỗng nhiên đanh giọng: "Hà lấy không ra lệnh tụi nó bắn, làm sao lo dám bắn mấy đứa em? Để bên lì lộ súng bắn tụi nó trước cho lên tụi nó mới bắn giả à?" Hà Hoa đanh giọng: "Đêm hôm đó có đứa cướp hàng, không biết là của bên nào. Bọn em út chúng nó bắn loạn lên mới thành ra như vậy." Nói đến đây, Trần quay sang nhìn thằng Dũng Be, ý ngầm như muốn nói: "Tại mày đấy, đéo mẹ, chơi thuốc rồi phát rồ lên, bắn cả quân địch lẫn quân mình." Lão Tống vỗ vỗ tay ra hiệu: "Lý, phải gặp một người, khách muốn gặp Lý à." Từ trong nhà có một người bước ra. Lão Hà Hoa vừa nhìn thấy thì giật mình: "Thằng Lý Sứt." Lý Sứt gương mặt đã bị hủy hoại một phần sau vụ tạt axit. Tưởng là nó biết sợ, vậy mà vẫn còn đến đây, lại còn bắt tay với Lão Tống. "Anh Hà, chào anh." Lý Sứt chỉ tay: "Ai sai mày cướp hàng? Nói." Lập tức từ đằng sau Lý Sứt có một thằng bị ném ra, chính là thằng Tuấn Cùi. Tuấn Cùi lắp bắp đứng trước mặt của Lão Tống và ông Hà Hoa: "Dạ, Dạ. Thằng Hà, thằng Hà, thằng Hà nó sai em, nó sai em, là nó bày ra tất cả. Thằng Tuấn Cùi vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt lão Hà Hoa. Không ngờ tình huống lại thành ra thế này. Mẹ mày, Tuấn Cùi, lúc ở trong trại tao nâng đỡ mày, bây giờ gặp mày ở đây mày trả ơn tao vậy hả? Lão Tống đến đây thì cười hành hạch. Hay à, ha lấy, lấy đừng có lo, đây là khách của ngõ mời đến mà. Lão Hà nhấp một ngụm rượu. Ông muốn sao? Ây à. Lão Tống vẻ mặt đanh lại, hiện lên ánh mắt như là một lão cáo già. Lấy bồi thường số hàng bị mất với giá gấp đôi, thế là xong. Lão Tống đanh giọng, nếu không thì sao? Lão đứng dậy đập tan cái ly thủy tinh. Thằng Lý Sứt lấy từ trong bụng ra một vật gì như cái búa, rồi nhắm thẳng vật đặt trên bàn đóng đánh phập một cái. Cô Kiều Mai rú lên, một bên con người bỗng nhiên nổ đánh đốp, máu từ mắt trào ra xối xả. Sự việc diễn ra quá đỗi bất ngờ. Bây giờ Trần mới bàng hoàng nhìn xuống, thứ ở trên tay của thằng Lý Sứt đang cầm là một con hình nhân giấy. Vậy là đã rõ, chính Lão Tống là kẻ đã cho người chơi ngải bà Hà Hoa. Nhìn vợ bị mù mắt, máu chảy đầm đìa, Lão Hà chạy đến ôm lấy vợ rồi quay phắt lại. Mẹ mày, tao, tao sẽ đền mạng cho mày, nhưng rồi ai đền lại cặp mắt cho vợ tao? Chúng mày muốn tiền à? Tao chỉ có cho chúng mày tiêu tiền âm phủ. Thằng Lý Sứt điên tiết vung cái búa định đóng thêm một nhát nữa vào con hình nhân cỏ. Đúng lúc ấy, bằng một động tác cực kỳ nhanh, Trần rút khẩu súng Rolo ở một tư thế và một góc bắn cực kỳ khó. Viên đạn vẫn cứ chuẩn xác găm thẳng vào tay thằng Lý Sứt. Tiếng súng vừa vang lên thì ở bên ngoài mấy chục sát thủ ùa vào, súng ống đầy mình. Thằng Dũng Bè lúc này ở lỗ mũi lại be bét bột mì, nó rút luôn hai quả lựu đạn, giật sẵn chốt nhảy thẳng lên bàn. Ánh mắt của nó đã trở nên man dại, nó cười hình hạch. Bà chúng mày, thằng nào vào đây, thích thì bố mày ôm chúng mày cùng chết. Vào đây, vào đây. Cứ thế, nó cầm hai quả lựu đạn, nó dí ngược dí xuôi. Thằng nào bị dí lựu đạn đến cứ gọi là rúm cả vào. Thằng Dũng Bè quẹt sống mũi một cái, cái vệt trắng ở trên lỗ mũi của nó nhoét sang một bên. Nó lại lè lè cái lưỡi lên liếm. Anh em, đừng lo. Ở đây, ở đây, ở đây, tao, tao, tao, tao là thượng đế. Tao là thượng đế. Lão Tống lúc này run run chỉ mặt lão Hà Hoa. Chú mày không đền tiền cho ngõ, hôm nay không đưa lão ra khỏi đây được. Thằng Lý Sứt cũng hét lên. Giết, giết chúng nó. Lúc này một họng súng đen ngòm ngòm đã chĩa thẳng vào đầu của Tống Thiết Hoài. Lão Tống đang đắc ý bỗng nhiên run run. Mày, mày. Người vừa chĩa họng súng ở đằng sau gáy của Tống Thiết Hoài không ai khác chính là thằng Hùng Bà Co. Chúng mày cút hết mẹ chúng mày ra, không thì thằng này vỡ đầu. Hùng Bà Co ấn đầu Tống Thiết Hoài xuống mặt bàn rồi lên đạn. Hùng Bà Co quay sang phía Trần. Đi ra ngoài. Đoạn kéo lê Tống, lão Tống đi theo làm bia đỡ đạn. Thấy đám du côn Lào vẫn còn đang không chịu tránh đường, Hùng Bà Co kề súng vào mang tay của lão Tống nổ đánh đoàng một cái. Một bên vành tai của lão Tống bị bắn bay, máu chảy ra đầm đìa. Lão Tống rít lên. Chú bị, chú lấy lối ra. Hùng, Hùng, à Hùng, mày đừng có làm bậy với ngõ. Im mẹ mày mồm đi, không tao cắt lưỡi mày đấy. Trần, lên xe. Trần leo lên xe nổ máy, kéo theo lão Tống định cho lên xe. Thì một tiếng súng nổ không biết là ai bắn, viên đạn găm thẳng vào đầu của lão Tống. Óc trắng bắn ra be bét kèm theo máu tươi dính thẳng lên mặt của Hùng Bà Co. Thằng Lý Sứt hô lớn. Chúng nó bắn chết lão Tống rồi, chúng bắn chết lão Tống rồi, giết, giết. Vừa nói, thằng Lý Sứt vừa quay người che khuất đi khẩu súng vẫn còn đang bốc khói. Vừa rồi không ai khác chính nó là người bắn chết lão Tống, đổ tội cho phe của bọn Trần. Lập tức sự việc trở nên vô cùng hỗn loạn, hai bên bắn nhau dữ dội. Trần rút con chó lửa nổ thẳng mặt mấy thằng đứng trước. Đồng thời lúc này ở trong nhà cũng phát ra một tiếng nổ lớn. Thằng Dũng Be cười hình hạch chạy ra ngoài, trong tay vẫn còn một quả lựu đạn nữa. Trần ơi, Trần ơi, chúng nó lổ như pháo hoa ấy. Thằng Hùng Bà Co đẩy cái xác mềm oặt của lão Tống xuống dưới đất rồi nổ súng bắn trả. Cả hai người chui vào trong xe. Thằng Dũng Be chạy ra đến nơi, nhảy thẳng vào trong xe. Quả lựu đạn còn lại được nó ném thẳng vào đám đầu gấu bên kia. Ba chiếc xe lao ra bên ngoài, đập tung cả cánh cổng. Thằng Lý Sứt sau khi né quả lựu đạn nổ cũng leo lên xe đuổi theo. Thằng Dũng Bè cứ thế ngồi ở đằng sau cười hình hạch. Nó rút ra nguyên cả một sâu lựu đạn. Nó cười cười. Bố mày đầy, bố mày đầy nà, bố mày đầy nà để chơi với chúng mày. Trần bắn xối xả về đằng sau. Hùng Bà Co thì nghiến răng nghiến lợi điều khiển xe. Bà Kiều Mai nằm ở một góc, bỗng nhiên nấc lên một cái. Lão Hảo Hoa rít lên. Mình ơi, mình ơi. Bà Kiều Mai nắm chặt lấy tay chồng. Em không thể đi cùng anh được nữa. Em không đi được. Hùng Bà Co nói với Trần. Chạy xe ra hướng bờ sông. Ở đó có cano đợi sẵn. Bên kia là về bên mình rồi. Chúng nó không đuổi được mình đâu. Cứ như vậy, chiếc xe băng băng cho đến khi không thể chạy vào con đường nhỏ được nữa. Lão Hảo Hoa cõng theo vợ, bọn đàn em đi đằng sau, đoạn hậu. Đạn bay vèo vèo lạnh ngắt. Đám đệ tử của Lý Sứt cùng với bọn Long Chó cũng đuổi rát dần dạt đằng sau. Đạn cứ thế mà bắn tả tơi. Những mảng cây rừng bị đạn găm vào be bét. Trần chạy gần như cuối cùng để đoạn hậu. Vừa chạy vừa xối xả nổ súng. Lúc này thằng Dũng Be cũng đã hết lựu đạn. Thế nhưng nó lại càng thêm điên cuồng hơn nữa. Hai tay của nó là hai khẩu AK-47. Nó cứ thế mà điên cuồng bắn. Có lẽ cơn phê của nó đã lên đến đỉnh điểm. Thằng này phát điên rồi. Cuối cùng Dũng Be nó bắn giết đùng đùng. Bỗng nhiên lúc này nó khựng lại. Tiếng cười của Dũng Be cảm giác cứ như là đang sặc nước vậy. Khẩu súng đang cầm ở trên tay nó run run, từ từ buông thõng xuống. Nó quay sang nhìn Trần. Trần ơi, Trần, tao. Thằng Dũng Be đổ gục xuống rũ rượi. Trần bàng hoàng nhìn thấy nó đã bị trúng đạn đầy ngực. Trần lập tức quay sang. Mày chứ. Mấy thằng đàn em cũng xông lên đoạn hậu. Trần đỡ Lão Hảo Hoa. Hai tay hai khẩu súng bắn tới tấp đoạn hậu cho đại ca chạy trốn. Bà Kiều Mai lúc này toàn thân đã mềm oặt, dỉ máu ướt đẫm, rũ rượi. Lão Hảo Hoa lay vợ. Mình ơi, mình ơi. Chỉ thấy bà Hảo Hoa đã rũ rượi, tắt thở từ bao giờ. Lão Hảo Hoa như phát điên phát dại, ôm lấy xác vợ khóc lóc. Đột nhiên lão trở nên hằn học, móc súng quay lại. Trần hét lên. Anh Hà, anh chạy đi, chúng nó đông lắm. Trần cứ như vậy mà cố gắng cầm cự để chặn đường bọn Lý Sứt. Hùng Bà Co túm lấy Trần lôi giật. Này, ông Hà ông không muốn sống nữa rồi. Mày chạy theo ông Hà là tìm chết đấy. Giang hồ là phải biết có ngày này. Vợ ông ấy chết rồi, cho nên ông ấy cũng không cùng nó sống nữa. Lão Hà Hoa quay lại nhìn Trần. Ánh mắt của lão đanh lại, lão gật đầu. Nhớ đấy, tất cả mọi thứ tao đã dặn chú. Về đi, về bên đó thầy tao trông đỡ tất cả. Chỉ thấy bên tai của Trần lạc đi, không còn nghe thấy gì nữa. Nước mắt trào ra, loang lổ lẫn máu của kẻ thù. Thằng Hùng Bà Co nghiến răng nghiến lợi kéo theo Trần chạy về phía bờ sông. Bóng lưng của lão giang hồ Hà Hoa đứng đó sừng sững. Lão rít lên. Hai tay của lão đã cầm lấy hai khẩu súng. Ánh mắt của Trần đã mờ dại. Trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng của lão. Về đi, nhớ những điều tao đã dặn. Thầy tao gánh vác mọi thứ. Về đi. Trần chắp tay vái lão Hà Hoa ba vái, rồi theo Hùng Bà Co lẩn vào trong rừng. Ở bên kia có tiếng lựu đạn nổ vang trời, sau đó là tiếng súng chát chúa vang lên. không biết số phận của lão Hà Hoa ra sao. Ấy thế nhưng chỉ một ít lâu sau, thấy bọn đàn em của thằng Lý Sứt đã đuổi đến. Có tiếng cười khanh khạch của thằng Lý Sứt. Này thì lão đại Hà Hoa này. Trong khi thằng Lý Sứt vẫn còn đang đứng sát, lão Hà Hoa đã rụt gục ở trên vai của Lý Sứt. Thì bất ngờ lão ngẩng phát đầu lên, khóe miệng của lão đầy máu nhưng nở ra một nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ thấy tiếng nổ long trời lở đất cuối cùng vang lên. Khi mà bọn Lý Sứt chạy đến nơi thì không ngờ là thằng long chó đã bị lão Hà Hoa giựt lựu đạn nổ chết. Thằng Lý Sứt thầm hú hồn, bởi vì vừa rồi nó đã bỏ qua lão Hà Hoa cùng với đàn em định đuổi theo bọn Trần ở dưới bờ sông. Coi như toàn bộ băng đảng của lão Hà Hoa đã bỏ mạng ở đây, duy nhất có Trần và Hùng Bà Co chạy thoát. Đứng ở bên này sông, nhìn sang bờ bên kia, thằng Lý Sứt nghiến răng nghiến lợi bực bội. Tuy nhiên nó tuyệt đối không dám đuổi theo sang sông, bởi vì sang bên đó không chỉ sợ thế lực của bọn giang hồ bên đấy, mà còn sợ cả bên kiểm lâm, rồi cả lính biên phòng. Hùng Bà Co kéo Trần lên trên bờ sông, mặt tái dại đi nắm lên vai bạn. Trần à, tao không xong rồi. Mày về, đưa con Thủy đi đi. Đi đi, đi thật xa vào, tránh khỏi cuộc sống giang hồ này. Tao vừa nói, thằng Hùng Bà Co cúi xuống nhìn vết ở trên bụng mình, máu lẫn đang loang cả ra. Đi đi Trần, đi đi. Thằng Hùng Bà Co ôm ngực nấc lên mấy cái, máu đã loang ra thấm đẫm cả cái áo sơ mi. Tao xin lỗi, vì ngày đó tao đã bỏ mày lại bên bờ sông, đã để mày phải tù tội 6-7 năm trời. Tao đã làm tròn trách nhiệm năm xưa rồi. Tao đưa mày hết đoạn đường này, mình mãi là anh em tốt được không? Trần, tao có một đứa con ở bên Lào. Mày tìm đón nó về, nuôi dưỡng nó thành người hộ tao. Đây, địa chỉ đây. Còn đây, đây là địa chỉ mà tao cất tiền vàng. Nghe chưa? Chạy đi, chạy thật xa vào. Hai người cứ thế mà dìu nhau đi trong khu rừng vắng, cho đến khi thằng Hùng Bà Co rũ xuống. Trần cứ như vậy mà dìu bạn, mặc dù biết rằng ở bên cạnh mình chỉ còn là một cái xác không hồn. Bước chân của hai người cứ ngập trong những thảm lá đã khô. Trên bầu trời những cành cây đã trụi lá vươn lên khẳng khiu như những móng quỷ. Trần không khóc, cũng không gọi Hùng Bà Co, mà chỉ bặm môi dìu bạn đi. Cố mà đi, đi được bước nào hay bước đó. Không khí xung quanh cứ tối sẫm cả vào. Tâm trí của Trần như một đoạn phim chạy qua trong đầu, những kỷ niệm thời thơ ấu cùng với thằng bạn Chí Tử, rồi cả những lời Hùng Bà Co nói trước khi chết như xoáy sâu vào trong đầu. Cho đến khi trèo lên trên một mô đất cao đón gió, Trần cứ như vậy tay không bới cho Hùng Bà Co một cái huyệt, đặt gã vào lấp đất lại. Trần quay đi, nhìn bạn trong ánh mắt nghẹn ngào. Sẽ có ngày tao đón mày về. Tao đi, tao đi. Trần tìm đường quay về đón theo Thùy và thằng bé Đăng, cầm thêm tiền bỏ trốn biệt tích khỏi cái nơi đầy máu và thù hận. Nghe đồn chỉ một thời gian ngắn sau, thằng Lý Sứt đã về và thâu tóm hết toàn bộ địa bàn của lão Hà Hoa và trở thành ông trùm duy nhất ở đất này. Thằng Lý Sứt móc nối quyền lực với các đại ca ở bên Tam Giác Vàng, dưới trướng của đế chế buôn ma túy Bảo Kê, tổ chức sòng bài vũ trường lớn nhất nhì. Nhiều tay anh chị ngày trước đi theo đại ca Hà Hoa, bây giờ tụ lại nhận Lý Sứt làm đàn anh. Uy tín của lão tăng lên trông thấy. Hôm nay là ngày cắt băng khánh thành của vũ trường cánh buồm. Lý Sứt mặc một bộ com lê đắt tiền, trông giống như một doanh nhân thành đạt. Trên gương mặt là những vết sẹo bỏng do axit, trông rất nỗi kinh dị. Ngay trước cửa vũ trường cánh buồm, chiếc băng đỏ rơi xuống, tràng pháo giấy nổ đi đùng bắn lên. Đột nhiên một chiếc xe mô tô lao vụt qua trong tiếng pháo nổ. Mọi người còn đang nâng sâm panh uống mừng, khi tiếng pháo vừa dứt thì cũng là lúc Lý Sứt liêu siêu ôm ngực. Chiếc ly thủy tinh trên tay của gã vỡ tan tành. Lý Sứt đổ gục xuống, ánh mắt lạc thần, miệng ngáp ngáp lên rồi tắt thở. Trước ngực của thằng Lý Sứt loang ra một vết máu. Không ai biết thủ phạm bắn chết chủ của vũ trường cánh buồm, ông trùm Lý Sứt là ai. Chỉ biết rằng là gã đến và đi cực kỳ nhanh. Chắc chắn là một kẻ thù nào đó đã trở lại thanh toán Lý Sứt. Ngay chỉ trong một tuần sau đó, một cơn sóng máu giang hồ đã nổi lên ở nơi đây. Hàng loạt những ông trùm ở khu vực này đều bị ám sát, trong đó có cả những kẻ trước đây đi theo lão Hà Hoa, nhưng nay đã quay đầu đi theo Lý Sứt. Phàm là những kẻ nào dính dáng đến Lý Sứt đều bị trừ khử. Điều kinh khủng nhất đó là kể cả những kẻ mà trước đây mặc dù không ra mặt, nhưng chẳng hiểu sao tên sát thủ kia đều biết mà ám sát. Thêm nữa, nghe đồn ở bên đất Lào, toàn bộ tay chân của lão Tống cũng đều bị thủ tiêu. Thủ đoạn giết người cực kỳ man dợ. Một là rất nhanh chóng, chỉ bằng một viên đạn xuyên thấu não. Hai là một cách giết người tàn bạo hơn nữa mà không ai tìm được ra nguyên nhân. Người chết trong giấc ngủ, thế nhưng dường như là khuôn mặt vặn vẹo như đã chịu đựng một nét gì đó kinh hoàng lắm. Toàn bộ máu của tử thi đều bị rút sạch như bay hơi, da rẻ nhăn nheo mà chết. Giang hồ người ta đồn nhau, tất cả đều là do một kẻ gây ra. Bên phía tâm linh thì người ta cho rằng là kẻ đó dùng tà pháp. Còn bên phía những tay đâm chém đao búa thì người ta bảo nhau khẳng định đây là một tên sát thủ ghê gớm. Rất có thể là bọn sát thủ từ bên Nga trở về nó mới gây được đến như vậy. Chỉ trong vòng nửa năm, lại thêm một tin chấn động nữa. Toàn bộ thành phố ở bên xóm Liều, năm xưa nơi tuổi thơ của Trần và Hùng Bà Co, thành phố hỗn loạn vô cùng. Khi được tin một vị cốp rất lớn, mặc dù đã về hưu, toàn bộ ngôi nhà bao gồm vợ con dâu con rể nổ tan tành trong một đêm. Tiếp theo nữa là một băng đảng rất lớn ở bên đó cũng bị diệt sạch. Tử trạng cực kỳ kinh khủng, nạn nhân đều bị hút sạch máu mà chết. Camera chỉ quay lại được một người rất kỳ quái, đứng lặng lặng giữa đám tử thi nằm la liệt. Điều kinh khủng là cái đèn tròn gắn ngay ở dưới camera còn đang lung lay, làm cho cái bóng của người này cứ lắc la lắc lư tựa như đang nhảy múa. Trần cùng với Thùy trốn đến một nơi rất xa để tránh khỏi giang hồ phiêu bạt. Hắn đón thằng con của Hùng Bà Co về nuôi. Thằng bé là con của Hùng với một người phụ nữ Lào. Ngày ngày Trần chở hai đứa bé đi học. Hai vợ chồng làm lụng kiếm ăn. Dân ở đây cũng không ai biết họ đến từ đâu, rời xa cuộc đời đâm chém. Chỉ biết rằng vợ chồng nhà này rất hiền lành, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Ngày ngày buổi chiều rảnh rỗi, Trần vui vẻ nhìn hai đứa bé chạy thả diều trên nền cỏ. Cho đến một ngày, con diều trao đảo rơi xuống đất, gãy một bên cánh. Trần tiến lại nhặt nó lên. Một đứa bé chạy tới: "Ba Trần, mai ba mua cho con một con diều mới. Con cũng muốn có một con diều mới được không ba?" Trần mỉm cười, ngồi xuống, kéo hai đứa bé lại gần nhau: "Ba sẽ mua cho cả hai đứa. nhưng phải ngoan. Ba cha con ngước mắt, nằm dài trên bãi cỏ nhìn lên bầu trời xanh ngắt, bình yên đến nhẹ nhàng. Thấp thoáng từng đàn cò trắng đang bay về tổ. Ba ơi, cánh cò lạc kia liệu có bay về được theo, được theo? Đứa bé ở bên phải hỏi. Khuôn mặt của nó càng lớn lại càng trông giống Hùng Bà Co, đen đen, mập mập, hai cái má bánh bao. Đứa bé ở bên cạnh nhổm dậy. Không được đâu, con cò đấy đi lạc rồi, rồi nó sẽ chết thôi. Trần khẽ mỉm cười, không nói gì cả. Cánh cò mặc dù đi lạc, thế nhưng nó sẽ kiên cường lắm đấy. Nó sẽ bay vượt qua đêm giông tố. Có thể nó sẽ không bắt kịp đàn cò, nhưng nó sẽ tạo lên một đàn cò mới. Một cái kết khác của câu chuyện này. Sáng ngày hôm sau, Trần khoác áo dắt xe đi đón con ở trường. Thùy ở nhà trông coi cửa hàng thì chẳng hiểu sao mí mắt giật lên liên hồi. Thùy bỗng nhiên níu áo chồng lại. Anh trong quán đi, em đi đón con cho. Trần không nghe, vì Trần muốn đến đón con, mua cho tụi nhỏ con diều mới. Thùy không cản được, đành phải để chồng phóng vụt xe đi. Đỗ ở bên hàng bán diều giấy, mua hai con diều rồi đậu xe đứng sẵn ở bên góc cổng trường. Hai đứa nhỏ khoác cặp từ bên trong chạy ra. Trần tay cầm hai con diều. Chúng nó chạy qua đường, Trần ra hiệu cho chúng nó dừng lại để hắn sang đón. Vừa bước xuống đường thì từ đằng xa có hai thiếu niên lầm lũi đi đến. Chỉ một khắc rất nhanh, hai thằng thanh niên rút dao đâm thấu người Trần liên tiếp 4-5 nhát. Trần đổ gục xuống lòng đường ngay trước mặt của hai con. Hai thằng thanh niên kia lẫn vào trong đoàn người hối hả biến mất, bỏ lại một vũng máu loang trên vỉa hè. Trên tay của Trần vẫn nắm chắc cánh diều, đang từ từ loang đỏ máu tươi. Những lời cuối cùng bên tai của Trần còn nghe được tiếng gọi. Ba ơi! Ba ơi! Ba! Đấy nha anh em, hai cái kết, anh em thích cái kết nào cũng được. Cái kết dừng lại ở chỗ ba cha con thả diều thì được, cũng được. Mà cái kết dừng lại ở ngày hôm sau cũng được, tùy anh em. Cái bóng đen kia đó hả, bóng đen kia là tà pháp. Mình cũng không cần, thật ra thì mình cũng đâu có cần biết nó là ai, chỉ biết rằng nó là tà pháp. Và chính nó, có nó thì Trần mới trở nên mạnh mẽ, bước chân vào cái con đường xã hội đen được. Anh thì anh sẽ có, anh nghĩ rằng là sẽ có một cái kết nữa như thế này. Ông Trần gục xuống trong vũng máu, bật cho anh cái nhạc đi em trai, bật cho anh cái nhạc đi. À, Trần gục xuống trong vũng máu. Những điều cuối cùng mà gã còn nhìn thấy là con diều loang máu và khuôn mặt hoảng hốt của hai đứa nhỏ. Không biết đã bao nhiêu lâu Dần mơ màng, ánh mắt của gã hé ra. Khi nhìn thấy ở đối diện bờ tường là chính cái bóng của gã. Nhưng chỉ có điều lúc này, cái bóng ấy đang đứng lặng lặng, nhìn gã đang nằm ở trên giường. Giọng nói vang lên bên tai của Trần: người có hai lựa chọn. Một là đứng dậy bước tiếp, nhưng phải là bước chân trên con đường giang hồ đẫm máu. Người phải nhớ, người sinh ra là để bước chân trên con đường đó. Người không có quyền lựa chọn. Có những kẻ vốn dĩ sinh ra là để cho đôi bàn tay nhuốm máu. Hai, người sẽ chết. Cứ như vậy, miên man sau biết bao nhiêu ngày, cuối cùng Trần cũng tỉnh. Ngày hắn xin ra viện, hắn không nói cho mẹ con của Thủy biết. Bởi lẽ hắn lặng lẽ, bí mật làm việc với bác sĩ, trả hết toàn bộ hồ sơ. Trần làm giấy tờ giao hết toàn bộ tài sản, những tài sản mà hắn lấy được từ bên Lào, từ trong tay của ông Hoa Hạ, giao hết lại cho mẹ con Thủy. Sau đó Trần sẽ quyết định bước đi trên một con đường mà chỉ có hắn cô độc cùng với cái bóng vặn vẹo ở sau lưng mình. Đấy, cái kết thứ ba. Đấy. Đấy. Anh em thích cái kết thứ ba thì đây. Có cái kết thứ ba, không chết, được chưa? Không chết. Ừ. Thích không chết là không chết. Mà hôm nay nó pha trẻ đặc thế. Tôi thì cái kết nào cũng được, miễn anh chị em vui là được. Có một điều đó các bạn, có một điều rằng á là một khi mà một kẻ đã được xác định bước chân vào giang hồ thì kẻ đó phải xác định là sống một đời cô độc, phải xác định một điều như thế đó. Phải sống một đời cô độc thôi, tại vì giang hồ mà nay mày giết người ta, mai người ta giết mày, người kia thằng nọ giết thằng kia, ngày mốt thằng kia giết thằng nọ, nói chung là nó giết nhau tùm lum, ân ân oán oán nữa, cứ trả thù này nọ này nọ. Đi chơi vui vẻ, chuyện như cái đầu bạn đó hả? Bạn bảo chuyện như đầu bạn là chuyện như đầu bạn đó hả? Ai là người giết bọn xã hội đen? Thật ra thì mình hiểu mà. Chúng mình hiểu ai là người giết chúng nó mà. Mình hiểu mà. Tụi mình hiểu mà. Hiểu mà. Động não một tí là hiểu. Cái người mà đã bước chân vào cái con đường đâm chém đó, thì chẳng chóng thì chảy. Đúng không? Chẳng chóng thì chảy. Sớm muộn gì cũng sẽ có thằng nó thịt. Có thể đúng không, đấy các bạn thấy không, cái team của ông Cốp ở xóm liều kia bao năm tưởng là yên rồi, cũng không ngờ nó lại tìm về nó thịt, đúng không, tìm về nó thịt, tưởng yên rồi rồi Lý Sứt tưởng mẹ về làm chùm rồi, nắm hết trong tay rồi, nó vẫn thịt thôi. Thế thì cũng chả có cái lý do gì mà một ngày nào đó một trong số những cái thằng đệ của Lý Sứt đó, một trong số những cái thằng đệ của Lý Sứt còn sống, nó lại không thể thịt Trần được. Trần thịt được chúng nó thì chúng nó cũng thịt lại Trần được. Cái việc đấy nó dễ hiểu lắm. Đấy, thế nên là cái việc mà giang hồ cứ đâm đâm chém chém, ân ân oán oán, ân oán chất chồng, tất cả mọi thứ mà cứ thành một cái vòng luẩn quẩn như vậy, đến bao giờ mới yên? Hỡi thế gian, chi bằng là thở dài một tiếng, buông đồ đao lập địa thành Phật. Kèn. Đây. Đúng không? Ờ. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, bờ chẳng thấy đâu, chỉ thấy bể khổ. Đây. Ông chứ còn cứ ân ân oán oán đó, đầu đa nhau đến bao giờ mới hết. Vượng, lấy cho anh cái lồi cơm điện. Lấy cho anh cái lõi lồi cơm điện. À, hiện tại thì nhà văn Bố Láo cũng chưa có cái ý định là sẽ khai thác tiếp cái series này hay không, nhưng mà chắc chắn là bạn ấy sẽ viết tiếp những cái bộ linh dị xã hội đen khác, là cái điều chắc chắn. Còn cái việc mà bạn ấy có khai thác cái về những cái nhân vật ở trong cái chuyện này hay không thì cũng không biết được nhá. Đối với cái dòng chuyện linh dị pha đô thị thì nó có rất là nhiều những cái dấu ngỏ. Cái này thì chắc là anh em phải cũng nên đi đọc những cái chuyện của Trung Quốc ấy. Anh em chịu khó đọc chuyện Trung Quốc, chuyện đô thị linh dị của Trung Quốc một tí, các anh chị em sẽ hiểu là đối với cái dòng linh dị đô thị nó sẽ để lại rất nhiều những cái dấu ngỏ. Tất nhiên là những cái dấu ngỏ đó nó không đóng vai trò quá quan trọng, nhưng vì nó là linh dị đô thị, thế cho nên là nó thường có những cái dấu ngỏ đó, bởi vì có những thứ nó không thể giải thích được ở cái xã hội hiện đại, đúng không ạ? Nếu như nó chúng ta nói đó là một cái thế giới liêu trai ma quái thì mọi thứ đều có thể giải thích được, nhưng ở đây nó là một cái xã hội hiện đại, cái bối cảnh linh dị đô thị nó diễn ra ở một xã hội hiện đại. Thế nên là có, vì nó ở xã hội hiện đại, có những thứ nó không thể giải thích được. Đấy, nên là cái dòng đấy nó thường hay để lại những cái dấu ngỏ như vậy. Hồi nãy thì thấy anh chị em tranh luận với nhau rằng là 4 cộng 2 bằng 6 nhưng cải tạo 7 năm. Trần đi 4, Trần dính con án là bao nhiêu? Là 4 năm đúng không? Sau đó là bị thêm án à? Bị thêm án 2 năm à? Đâu? Thì 4 cộng 2 bằng 6 thì như vậy cộng thêm thời gian tạm giam đi. Ừ, bị bắt thì còn phải tạm giam và chờ xử gì thì... Anh em mình buồn cười thật, bắt bẻ. Hào Văn, em đừng spam em ơi. Còn không em hỏi tác giả, sao lại hỏi anh? Tạm giam đi. 4 cộng 2 bằng 6. Bây giờ thế này nhá, để đợi anh tí, anh lấy cái gì anh lại làm phép cộng cho em xem. 4. Trên tay anh có 4 gói chè. 4 gói chè nhá. Anh em mình lại tiếp tục cộng. Trên tay anh có 4 gói chè. Chè này là chè Long Vân. Chè Long Vân loại 1 ấm. Một gói này là pha được 1 ấm 250ml đến 300ml. Ok. Cộng với hai gói chè thì là bằng mấy, bằng 6 chứ sao lại cải tạo ra tận 7. Thế thì thế này ok, anh bắt đầu làm phép tính. 4 gói chè. Thế thì bây giờ anh sẽ chia như thế này cộng cho dễ. 2 và 2 nhá. Anh sẽ lấy hai gói chè này cộng với hai gói chè này là bằng 4, đúng không? 4. Cho nó chẵn, anh thích cộng chẵn. Để sang đây, để sang đây. Được chưa? Anh để sang đây, 4 sang đây. Được chưa? Ok. Có nghĩa là tiếp tục ở đây còn 2 đúng không? Còn 2. 2 cộng với 2 là bằng 4, anh để sang đây. Đúng chưa? Thế thì bên này là 4, bên này là 4 cộng vào với nhau phải thành 8. Phải thành 8. Suy ra là em tính 7 là cũng sai. Em Trần phải đi 8 năm. Anh đoán rằng có thể đó là thời gian tạm giam chờ xử. Thời gian tạm giam chờ xử. Tạm giam. Đẩy ông mẹ tạm giam đến 1 năm liền. Đến thậm chí đến mấy năm liền. Trần phải đi 8 năm mới đúng. Đúng không? Đã bảo rồi, anh mẹ ngày xưa không đi học toán chứ anh đi học toán nó vẫn anh phải phải cỡ phải đạt phải làm giáo sư. Trần phải đi 8 năm. Ok, anh sẽ động viên tác giả để viết thêm. Anh sẽ cố gắng động viên tác giả viết thêm. Có lẽ là xong cái bộ này thì bạn ấy cũng sẽ rất là tự tin. Bạn ấy cũng sẽ rất là tự tin để bạn ấy có thể viết thêm. Chứ lúc đầu thì nhà văn Bô Láo cũng rất là lo lắng. Bạn ấy cũng rất là lo. Bạn ấy bảo là thú thực với anh là Em rất là đau đầu khi mà em viết về cái dòng này. Tại vì em không có tự tin. Em không tự tin viết về cái dòng này. Đó. Thế nên là em rất là lo. Bảo thôi rồi, cái gì thì cái mình phải làm. Mình phải làm thì mình mới biết được là mình có làm được hay không. Đúng không? Thế thì cũng cảm ơn anh chị em. Thay mặt tác giả là cảm ơn anh chị em là đã hết sức ủng hộ tác giả qua những cái comment anh chị em để lại. Thì cũng rất là cảm ơn anh chị em. Và đây cũng sẽ là một cái động lực để cho tác giả nhà văn Bô Láo tiếp tục viết những cái chuyện khác hay hơn. Và đặc biệt là cái dòng Xã Hội Đen này thì bạn ấy sẽ viết tốt hơn nữa. Tất nhiên là bạn ấy lo lắng cũng chính là một phần là bảo là nói thật em chỉ sợ nhất là dòng viết cái dòng chuyện xã hội này này. Nó có quá nhiều tình tiết. Chỉ sợ là em sẽ bỏ sót cái nào đó thì thôi thì cũng không thể tránh được, bởi vì dù sao thì chúng ta đều là những người nghiệp dư. Em là tác giả nghiệp dư, anh cũng chỉ là một người đọc truyện nghiệp dư, đúng không? Thậm chí là anh còn không dám xưng là MC Quảng Á Tụ nữa, mà cũng chỉ dám xưng là người đọc truyện nghiệp dư thôi. Nên là thôi thì mình là nghiệp dư, thế cho nên là mình cũng từ từ mình sẽ hoàn chỉnh dần em nhé. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả nhà văn Bô Láo, xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi. Hãy ủng hộ A Tuấn, cho A Tuấn xin một cái khiếp 4.500 người xem mà được 500 người ấn like. Tuyệt vọng mà. Thực sự là tuyệt vọng vậy. Bốn ngàn năm trăm người xem thật luôn đấy anh em, không có bốt đâu nhá. Không có bốt đâu. Thế mà được 500 lượt like. Ô vậy còn 4.000 người kia chắc ngủ quên hả? anh em. Mỗi anh em cho tôi một cái nút like được không? Nếu như không like thì không like thì thôi, mua chẩm chéo cũng được nha. Không like thì mua chẩm chéo đi, chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc mở ra thơm lắm thật đấy. Đây này, thơm lắm, mở một cái ra là Tuấn ở tận bên tận Hàn Quốc nó còn ngửi thấy thật đấy. Đây này, thơm lắm. Một hũ này 300g, 80k, 3 hũ free ship. Không like thì mua chẩm chéo đi. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã mua chẩm chéo ở trong giỏ hàng hoặc là theo hướng dẫn ở bên tay bên nào ta? Ở cái góc này, theo cái hướng dẫn góc này để nhận được tư vấn mua chè, mua chẩm chéo, hoặc là vào trong giỏ hàng ở trong profile TikTok. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.